Dược Thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1610. Thánh tộc nhân. Chậm rãi thử xem sao, tìm kiếm một con đường trở thành dược thần của riêng mình. Kiệt Sâm đã làm ra quyết định. Tâm ý khẽ động, bên trong chiến thần tháp tại mi tâm lại bắn ra tài liệu. Kiệt Sâm bắt tay vào lần thí nghiệm phối chế thứ hai. Hai lần thí nghiệm thất bại, Kiệt Sâm lại tiến hành điều chỉnh. Ba lần thí nghiệm thất bại, tiếp tục điều chỉnh. Bốn lần thí nghiệm. Mười lần thí nghiệm. Trăm lần thí nghiệm. Đủ loại phương pháp phối chế khác nhau, Kiệt Sâm không ngừng thí nghiệm. Những phương pháp này thậm chí đều tạo cho Kiệt Sâm những thể nghiệm bất đồng cùng lĩnh ngộ khác nhau, khiến Kiệt Sâm tăng tiến thêm kiến thức trên con đường lĩnh ngộ phối chế. Kiệt Sâm hoàn toàn đầu nhập, mỗi một loại linh dược đều là cửu giai thánh dược. Những vật này hắn lấy được từ những thế lực lớn, cùng với cửu giai thánh dược mà cửu linh tổ khí trận đào tạo ra trên hóa thần đảo. Nói thật ra, điều kiện tiên quyết khi phối chế linh dược là nếu tài liệu quá kém, căn bản không thể phối chế ra được thần dược thập giai. Nhưng đây dù sao cũng là lần thí nghiệm tìm tòi của Kiệt Sâm. Thần dược thập giai ở tại Tư Đặc An Đại Lục vô cùng thưa thớt, chỉ có chút ít linh dược biến dị trong dược đình hóa thần đảo đột biến thành thần dược, nhưng số lượng cực nhỏ, căn bản không cho Kiệt Sâm cơ hội tiêu xài. Ân, lại hao hết tài liệu linh dược rồi. Trong phòng thí nghiệm, ngay khi Kiệt Sâm đang chuyên tâm làm thí nghiệm thì hắn chợt phát hiện cửu giai thánh dược đã bị hắn dùng hết. Hiện tại cử ly lần đầu tiên hắn nếm thử phối chế đã qua 10 năm thời gian. Trong 10 năm nay, Kiệt Sâm cũng không phải chỉ một mực tập trung phối chế, đại đa số thời điểm hắn đang tự hỏi cùng tìm tòi. Mỗi một lần thí nghiệm thất bại đều có thể lưu lại cho hắn một tia linh quang. 10 năm nay từng chút một tập hợp lại rốt cuộc làm cho tạo nghệ linh dược học của hắn đạt tới mức độ mà người thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Kiệt Sâm có thể rõ ràng cảm giác được mình chỉ còn cách cảnh giới dược thần một bước ngắn, nhưng chỉ có một bước này Kiệt Sâm vẫn chưa thể bước qua. Xem ra lại phải đi ra ngoài hỏi Lam Nguyệt Cổ Sâm lấy thêm tài liệu. Trong phòng thí nghiệm, Kiệt Sâm chợt lắc đầu lẩm bẩm nói: "Ồ." Kiệt Sâm bỗng nhiên khẽ giật mình. "Ta đạt tới thượng vị linh thần cảnh giới. Trong 10 năm nay mỗi khi Kiệt Sâm không phối chế lại đi vào trong chiến thần tháp, ở bên trong chiến thần không gian tiến hành suy nghĩ cùng tìm tòi, đồng thời ở bên trong không gian có linh khí nồng đậm hơn bên ngoài vô số lần, linh thần quyết trong thân thể Kiệt Sâm cũng đã không tự chủ được tự tu luyện. Tuy nhiên bởi vì tìm kiếm con đường trở thành dược thần, Kiệt Sâm hoàn toàn đắm chìm trong thế giới linh dược, căn bản không tự chủ tiến hành tu luyện đề thăng. Nhưng làm Kiệt Sâm thật không ngờ chính là chính vì như vậy, đắm chìm trong thế giới vong ngã mà hắn đã bất chi bất giác tiến vào cảnh giới thượng vị linh thần. Loại cảm giác hoàn toàn si mê đầu nhập vào con đường trở thành dược thần lấn áp hết thảy, thậm chí áp đảo qua thiên địa pháp các ba động, làm cho Kiệt Sâm thật tự nhiên bước chân vào thượng vị linh thần cấp bậc. Trên hóa thần đảo, cửa phòng thí nghiệm đột nhiên mở ra. Một thanh niên có mái tóc dài màu đen từ bên trong xuất hiện, chính là Kiệt Sâm. Không hề có chút do dự, Kiệt Sâm đã dùng hết tài liệu linh dược trực tiếp đi thẳng tới chỗ dược điền trên hóa thần đảo. Cho dù tốc độ tiêu hao linh dược tài liệu của Kiệt Sâm rất nhanh, nhưng bởi vì cổ linh tổ khí trận tồn tại, làm đại lượng linh dược liên tục sinh trưởng không ngừng. Những năm này số lượng cửu giai thánh dược của linh dược sư tháp chẳng những không hề giảm bớt, ngược lại còn gia tăng hơn không ít. Thật nhanh Kiệt Sâm đã đi tới dược điền. 10 năm thời gian trôi qua, hiện tại trong dược điền của hóa thần đảo chỉ có một ít địa phương ở bên ngoài là gieo trồng đế cấp tài liệu linh dược. Về phần ở bên trong, mỗi gốc đều là cửu giai thánh dược, căn cứ theo từng đặc tính mà sinh trưởng chung một chỗ, tản ra khí tức thấm sâu tận ruột gan. Những gốc linh dược này mỗi gốc đều vô cùng cao quý, chập chờn ngay bên trong dược điển đại lượng hư ảnh dược khí tản ra bên trong, hỏa vân cuộn trào, kỳ lân tung vó, tiên hạc bay múa, long phi phượng vũ, đủ loại dược khí xung hợp lẫn nhau, giống như hóa thành một mảnh nhân gian tiên cảnh. Mà ngay trung ương dược điển có vài chục gốc linh dược tản ra thần uy, là linh dược quý hiếm, càng lộ ra vẻ đặc thù trong vô số thánh dược cửu giai, nhìn qua vô cùng diễm lệ, như là linh dược chi vương, dẫn tới vô số thánh dược triều bái. Nhưng ở ngay trung tâm dược điền, là chỗ tu luyện của Lam Nguyệt Cổ Sâm, đôi mắt nàng đang nhắm chặt, khoanh chân ngồi thẳng, một gốc thánh thụ hư ảnh đang hiện hiện trên đỉnh đầu của nàng, thất thải hào quang lưu chuyển, hấp thu cơ hồ 2/3 linh khí trong dược điền, mỗi một lần lưu chuyển đều dẫn động toàn bộ linh dược trong dược điền hân hoan hô hoán. Xem ra khoảng cách Lam Nguyệt Cổ Sâm tấn thăng trung vị linh thần không còn bao xa nữa. Kiệt Sâm nhìn qua Lam Nguyệt Cổ Sâm, khóe môi hiện lên vẻ tươi cười, đi thẳng vào trong dược điền chuẩn bị hái một ít linh dược. Ân. Nhưng không đợi Kiệt Sâm ra tay, tay phải hắn đột nhiên dừng lại, giật mình nhìn về phía trước. Oanh. Chỉ thấy Lam Nguyệt Cổ Sâm vốn đang lặng lặng khoanh chân ngồi, mái tóc xanh đột nhiên bay múa, đồng thời thánh thủ hư ảnh trên đỉnh đầu nàng cũng chợt rung chuyển, ngàn vạn hào quang như thác nước từ trên không trung rủ xuống, đem toàn bộ dược điền bao phủ bên trong. Đây là... Đôi mắt Kiệt Sâm thoáng chốc trợn tròn. Sau một khắc, oanh, một cỗ thiên địa pháp tắc ba đồng phủ xuống, một cỗ uy áp vô hình bao phủ lấy Lam Nguyệt Cổ Sâm. Cực hạn thần lực của nàng tại thời khắc này đã xảy ra thoát thai hóa cốt. Lam Nguyệt Cổ Sâm tấn cấp trung vị linh thần. Đã từng có kinh nghiệm, Kiệt Sâm lập tức hiểu được biến hóa giờ phút này của Lam Nguyệt Cổ Sâm. Loại cảm giác này. Bên trong dược điền, Kiệt Sâm bị hào quang mà Lam Nguyệt Cổ Sâm phát tán ra bao bọc lấy, thánh thổ hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, một cỗ khí tức cùng quy tắc đặc biệt bao phủ lấy Kiệt Sâm. Giống như cảm nhận được điều gì đó không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt Kiệt Sâm mở to trừng trừng. Hô! Hô! Thanh âm tiếng gió xít vang lên, Lam Nguyệt Cổ Sâm tấn cấp cũng hấp dẫn toàn bộ mọi người đang ở bên trong linh dược sư tháp. Không nghĩ tới tại Tư Đặc An Đại Lục vẫn có một thánh tộc nhân tinh thuần như vậy tồn tại, xem khí tức trên người nàng thật là làm người khó thể tin. Nhìn thánh thủ hư ảnh thật lớn trong hư không, nhóm người A Đức Hoa khác đến từ thiên thần giới đều kinh hãi cảm khái lên tiếng. Thánh tộc nhân. Nghe được lời nói của A Đức Hoa Khắc, Kiệt Sâm không khỏi thì thào lên tiếng, vừa hỏi thăm gì đó. Đúng lúc này từ bên trong thánh thủ hư ảnh đột nhiên bộc phát ra vô số tinh quang lấp lánh rơi khắp dược điện. Bởi vì Kiệt Sâm cũng đang đứng bên trong dược điện nên những tinh quang kia cũng có một ít dung nhập vào bên trong thân thể Kiệt Sâm. Dược thần. Tác giả. Án Ma Sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1611. Thành tựu dược thần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sưu. Giờ khắc này trong đầu Kiệt Sâm đột nhiên như có đạo linh quang hiện lên. Nguyên lai là như vậy. Trong miệng Kiệt Sâm không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Ngay trung ương dược điện, Kiệt Sâm không khỏi hoàn toàn ngây người tại chỗ. Hắn ngây ngốc như một đầu gỗ, hai mắt vô thần đứng bên trong dược điện, nhưng nếu cẩn thận quan sát thân thể của hắn là có thể trông thấy thân thể hắn đang run rẩy không ngừng phập phồng gợn sóng. Đây là một loại biểu hiện vì cực kỳ kích động. Nguyên lai là như vậy, thì ra là thế. Kiệt Sâm thì thào lẩm bẩm, nét mặt của hắn thật kích động. Sắc mặt ửng hồng, cả người như lâm vào trong đốn ngộ. Đồng thời tinh mang trong mắt hắn chợt bắn ra, đạo tia sáng kia càng ngày càng thịnh, làm cho người ta có loại cảm giác chói mắt. Kiệt Sâm, hắn đây là chủ nhân như thế nào rồi hả? Bên trên bầu trời, nhóm người tạp các nỗ tư chạy tới nơi này đều nghi hoặc nhìn qua Kiệt Sâm. cho dù bọn họ không rõ trên người Kiệt Sâm đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được trên người hắn bộc phát ra nỗi kích động từ tận sâu trong đáy lòng. Bên trong dược điện, từ thánh thủ hư ảnh vô số tinh quang lả tả bay xuống, tuyệt mỹ mà sáng lạn. Mỗi một gốc linh dược bên trong dược điện nhận được những tinh quang kia đều giống như được uống vào tiên dược, điên cuồng sinh trưởng, tốc độ sinh trưởng tăng lên gấp 10 lần, gấp trăm lần so với trước đó. Đặc biệt là mấy chục gốc linh dược tản ra thần uy, giờ khắc này đều chiếu sáng rạng rỡ, hào quang vạn trượng, từng đạo thiên địa pháp tắc hóa thành một mảnh cực quang như giải lụa dũng mãnh tràn vào bên trong, bộc phát ra khí tức minh mông bao la không gì sánh kịp. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ hóa thần đảo giống như biến thành tiên cảnh nhân gian, hóa thành địa phương mỹ lệ nhất trên thế giới này. Ta đã hiểu. Bên trong dược điện, Kiệt Sâm thì thào trong nội tâm lập tức thông thấu, chỉ nháy mắt phảng phất như có đạo linh quang xỏ xuyên qua đầu chiếu sáng khắp toàn thân của hắn. Oanh! Bên trong dược điện, Kiệt Sâm bỗng nhiên ra tay, ngũ sắc thần hồng bạo lướt, hóa thành cự trưởng một phát nắm lấy vài gốc thần dược ngay trung ương dược điện, đồng thời lấy thêm vài chục gốc thánh dược chung quanh. Sau một khắc, thân hình hắn chợt biến mất, đã đi vào bên trong phòng thí nghiệm. Bên trong phòng thí nghiệm vắng vẻ, mấy chục gốc linh dược yên lặng phiêu phù quanh thân của hắn, từng đạo hào quang từ bên trong tán giật, đồng thời một cỗ linh dược tinh khí cường đại như một đầu nổ long đang không ngừng xoay tròn gào thét bên trong gian phòng. Đôi mắt Kiệt Sâm nhắm chặt, trên mặt lại vô cùng thản nhiên, chẳng khác gì một hài nhi đang ở trong cơ thể mẹ ngủ say yên tĩnh mà an tường. Trong thân thể hắn, ngũ hành thần lực chậm rãi chảy xuôi, phảng phất như dòng sông êm đềm, tản ra khí tức đại đạo tự nhiên. Hô! Đột nhiên đôi mắt Kiệt Sâm mở ra, giống như thiên không vừa mở đôi mắt, từng đạo hào quang sáng ngời chiếu sáng. Sau một khắc, thân hình Kiệt Sâm bỗng nhiên động tác ôn nhu tới mức tận cùng, làm cho người ta say mê đắm chìm bên trong. Lúc này Kiệt Sâm thỏa thích phát huy, muốn đem toàn bộ lý giải, lĩnh ngộ của mình đối với linh dược, với sinh mạng triệt để dung nhập vào bên trong. Hóa thần đảo, ngay trung ương dược điện, ngàn vạn hào quang rốt cuộc chậm rãi thu liếm, ngàn vạn dược khí dần dần lắng đọng xuống dưới. Ta, nguyên lai ta. Lam Nguyệt Cổ Sâm ánh mắt thánh khiết, sau khi tấn cấp trung vị linh thần, vẻ mặt nàng chẳng những không hiện lên tia vui mừng, ngược lại còn ngơ ngác nhìn hai tay của mình. Ở dưới chân nàng, ngàn vạn linh dược giống như thần tử đang triều bái đế vương, không ngừng dao động, bắn ra từng đạo huy quang. Tại sao lại như vậy? Ta. Trong miệng Lam Nguyệt Cổ Sâm lẩm bẩm, hai mắt không còn tiêu cự, thất thần lạc phách. Lam Nguyệt Cổ Sâm. Trên bầu trời, bị Tư Pháp Mỗ cùng nhóm người Tạp Các Nỗ Tư đều bay vút tới, vẻ mặt tràn đầy sáng tươi cười. Chúc mừng ngươi tấn cấp trung vị linh thần. Chư vị thật ngại quá, ta cần một mình yên lặng một chút. Sắc mặt Lam Nguyệt Cổ Sâm tái nhợt, trực tiếp quay người tiến vào bên trong phủ đệ của mình. Nàng sao vậy? Trên bầu trời dược điện, nhóm người Tạp Tắc Nỗ Tư đầu ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn bóng lưng Lam Nguyệt Cổ Sâm biến mất, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà ngay khi Lam Nguyệt Cổ Sâm tấn cấp trung vị linh thần, mà Kiệt Sâm còn đang bế quan trong phòng thí nghiệm, tận sâu trong linh thú sơn mạch. Nơi này là một mảnh đầm lầy vườn dị, thực hủ thú toàn thân che kín lân phiến nhìn qua vô cùng ghê tởm, đang tiềm phục bên trong, sưu tầm con mồi của chính mình. Trong núi rừng một mảnh an tường, nhìn qua như yên tĩnh nhưng lại phủ kín sát cơ. Trong ao đầm bọt khí sôi trào, một đoàn thực hủ thú ẩn núp bên trong, nếu có người cẩn thận quan sát liền có thể chứng kiến phía trên khu đầm lầy nhìn qua như bình tĩnh kia có một đôi con ngươi lạnh băng bạo ngược đang giấu bên trong nước bùn quan sát từng cử động nhỏ nhất khắp bốn phía chung quanh. Xoạt! Đột nhiên một thanh âm oanh minh vang vọng, nước bùn vẩy ra đầy trời, tư không trong ao đầm bị trực tiếp xé nứt thành một đạo khe hở không gian thật lớn. Sau một khắc, một thân ảnh chật vật từ bên trong nhanh chóng bay đi. Đạo nhân ảnh này vô cùng cao lớn, là một thanh niên có mái tóc vàng, trường bào rách rưới, trong hai tròng mắt mang theo vẻ lạnh lùng cùng âm lãnh, cả người lộ ra có chút chật vật. Uy áp vô hình bao phủ khắp đầm lầy, toàn bộ thực hủ thú đều hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn qua thân ảnh giống như ma thần kia, từ tận sâu trong nội tâm không ngừng run rẩy. Hừ! Thanh niên tóc vàng nhìn quanh bốn phía, trong miệng chợt quát lạnh một tiếng. Ba! Một cỗ linh lực ba đồng vô hình mang theo tất cả lực lượng cường đại trực tiếp lan tràn toàn bộ gần trăm thực hủ thú bên trong ao đầm, trực tiếp bị sóng xung kích biến thành hư vô. Đi ra, ở bên trong ám mai bí cảnh vùng vẫy lâu như vậy, Tác Kim Đặc Sâm ta rốt cuộc đã đi ra. Thanh niên tóc vàng nhìn quét chung quanh, đột nhiên cười lên điên cuồng, trên mặt tràn đầy dữ tợn. Bố La Đặc, ngươi thật không ngờ đi. Thanh niên tóc vàng cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Ám mai bí cảnh chẳng những không thể vây khốn được Tát Kim Đặc Sâm ta, ngược lại ở trong nguy cơ còn làm cho ta đột phá được tinh diệu thiên thần, tấn thăng nguyệt huy thiên thần. Trong mắt thanh niên tóc vàng bộc phát ra cừu hận rét lạnh thấu xương, trong suốt 10 năm nay hắn một mực đau khổ giãy giụa bên trong ám mai bí cảnh, mỗi ngày đều không biết phải gặp nguy hiểm như thế nào, cửu tử nhất sinh, có lẽ do vận khí nên suốt 10 năm nay mỗi một lần nguy cơ hắn đều kỳ tích tránh thoát. 2 năm trước thành công đột phá tới Nguyệt Huy Thiên Thần, thông qua một vết nứt không gian trong ám mai bí cảnh quay về Tư Đặc An Đại Lục. Nguyệt Huy Thiên Thần, thật không nghĩ đến ta lại đột phá tới Nguyệt Huy Thiên Thần, thật sự là trời cũng giúp ta. Bố La Đặc, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Dược Thần, tác giả, ám ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1611. Thành tựu Dược Thần mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ánh mắt Tát Kim Đặc Sâm nhìn vào tận sâu trong linh thú sơn mạch, đầy cừu hận nhìn tới địa phương chư thần chiến trường, thân hình thoáng động muốn tiến đến, nhưng sau một khắc thân hình hắn đột nhiên ngừng lại. Bố La Đặc năm xưa là một trong năm đại thần tướng của Đông Cực Thần Vương, thực lực băng phong tạo cực, tuy đã xuống dốc, bản thân bị trọng thương nên thực lực rút lui thật lớn. Nhưng dù sao chư thần chiến trường là địa bàn của hắn, nói không chừng hắn còn có thủ đoạn gì che giấu. Tuy ta đã tấn cấp Nguyệt Huy Thiên Thần, thực lực tăng lớn, nhưng Tát Kim Đặc Sâm nhíu mày, trong miệng thì thào. Trong 10 năm nay Tát Kim Đặc Sâm tràn ngập phẫn hận đối với bố La Đặc, hận không thể ăn thịt uống máu của hắn, nhưng đợi sau khi hắn từ trong ám mai bí cảnh thoát ra, sau nỗi vui mừng điên cuồng hắn đã đột nhiên bình tĩnh trở lại. Lúc trước tao ngộ làm cho Tát Kim Đặc Sâm hiểu được rõ ràng, bố La Đặc là một trong năm đại thần tướng dưới trướng Đông Cực Thần Vương, tuy thực lực giảm lớn nhưng tuyệt đối không phải một Nguyệt Huy Thiên Thần như hắn có thể tùy tiện đánh chết. Nếu như người kia còn có thủ đoạn gì che giấu, bản thân hắn sẽ chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Chư thần chiến trường là địa bàn của bố La Đặc, như vậy có thủ đoạn gì cũng chỉ có thể ẩn giấu tại đây, một khi rời khỏi đây như vậy hắn căn bản không còn thủ đoạn nào khác. Nhưng có biện pháp nào để cho hắn tự động rời khỏi chư thần chiến trường đây? Tát Kim Đặc Sâm trầm ngâm hồi lâu, sau một khắc cặp mắt hắn bỗng nhiên phát sáng lên. Tên bố La Đặc muốn thủ hộ Tư Đặc An Đại Lục. Nếu như ta đến Tư Đặc Đại Lục tùy tiện giết chóc, ta cũng không tin hắn sẽ trơ mắt nhìn dân chúng trên Tư Đặc Đại Lục bị tàn sát mà không chịu xuất hiện. Nghĩ tới đây, khóe môi Tát Kim Đặc Sâm hiện lên tia cười lạnh. Hô! Sau một khắc, Tát Kim Đặc Sâm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang lao nhanh về hướng Tư Đặc Đại Lục. Cũng không biết để nhất thế lực linh dược sư tháp của Tư Đặc An Đại Lục đã bị hủy diệt rồi hay chưa, cũng được, đi xem sao. Vừa tự nhủ, Tát Kim Đặc Sâm cũng biến mất cuối chân trời. Linh dược sư tháp, Lam Nguyệt Cổ Sâm đang yên lặng ngồi bên trong sơn cốc. Nét mặt của nàng nhu hòa, an bình nhìn linh dược bên trong sơn cốc tràn đầy vẻ hiền lành. Hiện tại Lam Nguyệt Cổ Sâm đã tấn cấp trung vị linh thần được một đoạn thời gian, những ngày này nàng vẫn im lặng đứng trong dược điền, ánh mắt bình tĩnh nhìn ngàn vạn gốc linh dược, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ai? Bỗng nhiên một thanh âm thở dài từ trong miệng Lam Nguyệt Cổ Sâm truyền ra, rốt cuộc nàng chậm rãi đứng lên, biểu lộ ưu thương thoáng chốc biến thành lạnh nhạt. Mặc kệ ta là ai, đến từ nơi đâu, ta đều là Lam Nguyệt Cổ Sâm, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Một tiếng than nhẹ theo lời lẩm bẩm trong miệng nàng truyền ra, nhu nhược nhưng lại mang theo vẻ kiên định. Oanh! Đúng lúc này đột nhiên một thanh âm oanh minh cực lớn vang lên, toàn bộ không gian hóa thần đảo bỗng nhiên thay đổi. Lam Nguyệt Cổ Sâm vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về hướng phòng thí nghiệm của Kiệt Sâm cách đó không xa. Oanh long long! Phảng phất như thủy triều bắt đầu khởi động, một cỗ linh dược khí tức trùng thiên giống như núi lửa phun trào từ trong phòng thí nghiệm của Kiệt Sâm tràn ra. Ngàn vạn hào quang lập lòe trên bầu trời, đại đạo pháp tắc vô biên vô hạn chút xuống như bão tố, rung động lòng người, tạo thành một hình ảnh vô cùng tráng lệ. Một cỗ khí tức uy nghiêm làm người kinh hãi đến tim đập thật nhanh từ trong phòng thí nghiệm truyền ra, thoáng chốc liền chấn kinh toàn bộ linh dược sư tháp. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cỗ khí tức kia từ đâu tới? Vì sao ta lại có nỗi xúc động muốn quỳ bái đây? Chỉ tích tắc toàn bộ linh dược sư tháp đều bạo động, tất cả mọi người không thể bình tĩnh. Vô số đệ tử lao ra khỏi phủ để ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ở nơi đó đại đạo khí tức rơi xuống như mưa, hóa thành một mảnh hào quang, đưa mắt nhìn lại toàn bộ linh dược sư tháp giống như hiện ra trong một mảnh quang mang muôn màu, rung động nhân tâm. Trong ánh mắt khiếp sợ của vô số đệ tử, hào quang sáng lạn chiếu rọi khắp nơi, đem cả linh dược thành chiếu sáng mỹ luân mỹ hoán. Không chỉ như thế, còn có một đạo vầng sáng chói mắt hiện hiện phía chân trời, chiếu lên khuôn mặt tất cả mọi người. Oanh long long! Thanh âm nổ vang như sấm sét chấn động Cửu Châu, lại giống như vạn mã lao nhanh trời đất như sụp đổ. Trong khu vực bí cảnh thiên không thành ngàn vạn hào quang chói lòa, sáng rực tuyệt mỹ, chấn động Cửu Thiên thập địa. Trên bầu trời hóa thần đảo đại đạo pháp tắc vô tận tuôn tràn xuống, chẳng khác gì dòng thác âm vang từ trên trời trút xuống phàm gian. Các loại áo nghĩa tràn ra chiếu sáng mắt người. Sư, sư, sư. Từng đạo thân ảnh như cực quang lướt nhanh bay tới, phiêu phù trên bầu trời bão lặn linh hải, xa xa nhìn về hướng hóa thần đảo. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là vô cùng khó tin. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kiệt Sâm đây là... Ánh mắt nhóm người bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ kinh hãi nhìn lên dị trạng trên bầu trời hóa thần đảo, trong nội tâm như sóng gió ba đào. Hào quang sáng chói lưu chuyển từ trên không đổ chút như thác nước bay tới trong cơ thể mọi người. Trong cảm giác của bọn họ, những hào quang kia vừa tiến vào liền phảng phất như được uống vào linh dược tuyệt thế. Từ tận sâu trong linh hồn, từng tế bào cơ thể đều tỏa sáng ra sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ. Đại đạo khí tức lưu chuyển quanh thân bọn họ, giờ khắc này vô luận là bị Tư Pháp Mỗ Tạp Tắc Nỗ Tư, Phi Ly A hay là Mạch Khắc Cách Lôi Địch đều có một loại cảm giác như đốn ngộ. Trong nháy mắt những áo nghĩa mơ hồ đều biến thành rõ ràng, giống như có một đạo ánh sáng trí tuệ vừa xuyên thấu qua linh hồn của bọn hắn. Loại cảm giác này, trời ạ! Cơ hồ cùng một thời gian toàn bộ mọi người đều kinh hô lên, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Bọn họ đều có thể cảm nhận được những nan đề về lĩnh ngộ pháp tắc trong những năm gần đây cùng xử lý giải đại đạo tại thời khắc này đều giải quyết dễ dàng, hoàn toàn lĩnh ngộ triệt để. Trung vị linh thần cảnh giới, nguyên lai là như thế này. Thật khó có thể tin, ta cảm giác mình đã chạm tới biên giới trung vị linh thần, chỉ cần tính tâm tiềm tu không qua mấy tháng tuyệt đối có thể thành công tấn cấp trung vị linh thần. Bỉ Tư Pháp Mỗ, Mạch Khắc Cách, Lôi Địch, Phi Ly A đều kinh hô lên, bọn họ là cường giả lão thành, tuy cũng tấn cấp tới hạ vị linh thần nhưng trong 20 năm nay bọn họ luôn gặp phải phiền toái trong vấn đề lĩnh ngộ cùng lý giải trên đường tu luyện tấn cấp. Cho dù gần đây trong linh dược sư tháp có được nhóm thượng vị linh thần như Ban Ni An bọn họ tồn tại có thể chỉ đạo cho mọi người, nhưng đối với lĩnh ngộ pháp tắc cũng không phải ai đều có thể chỉ đạo. Hết thảy hoàn toàn phải dựa vào chính mình, điều này làm mấy người bị Tư Pháp Mỗ vô cùng phiền muộn. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1612, vạn chúng chú mục. Nhưng giờ phút này được hào quang chiếu xuống, những nan đề lưu lại trong đầu bọn họ tại thời khắc này đều đột nhiên biến thành rõ ràng dễ dàng, hiện ra ngay trước mặt họ. Mà những cường giả trẻ tuổi như Tạp Tắc Nỗ Tư càng thu hoạch nhiều hơn mấy người bị Tư Pháp Mỗ được hào quang tẩy lễ đều có cố xúc động muốn trực tiếp tấn cấp trung vị linh thần. Không chỉ là mấy người bị Tư Pháp Mỗ hay Tạp Tắc Nỗ Tư là những hạ vị linh thần có cảm ngộ, ngay cả những thượng vị linh thần như Ban Ni An, A Đức Hoa Khắc, Bố Lỗ Nặc dưới hào quang bao phủ cũng đã có thu hoạch cực lớn, chỉ là sự chênh lệch giữa thượng vị linh thần cùng tinh diệu thiên thần hơn kém quá nhiều, loại thu hoạch này vẫn chưa thể giúp đỡ họ đánh vỡ gông xiềng trực tiếp đột phá. Khí tức như vậy, loại hào quang có thể làm cho người tăng lên thực lực, Kiệt Sâm đang làm. Trong lòng vừa cảm thấy khiếp sợ nhưng một nỗi nghi hoặc cũng hiện hiện trong đầu mọi người. Rất rõ ràng ở trên người Kiệt Sâm đã xảy ra chuyện gì đó mới đưa tới loại tình huống này phát sinh. Như vậy tình huống kia rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ một nỗi nghi hoặc vừa mới xuất hiện liền làm nhóm người bị Tư Pháp Mỗ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. 10 năm nay mỗi ngày Kiệt Sâm đều bế quan nơi phòng thí nghiệm trong hóa thần đảo, rất ít ra ngoài, bọn họ đều biết rõ Kiệt Sâm đang thí nghiệm linh dược thăm dò trùng kích cảnh giới dược thần thập giai. Hôm nay lại xảy ra cảnh tượng rung động như thế, chẳng lẽ Kiệt Sâm đã trùng kích dược thần thành công rồi sao? Có khả năng này, chỉ sợ cũng chỉ có đạt tới dược thần mới có bậc dị tượng này đi. Nói như vậy, loại hào quang kia có khả năng là do Kiệt Sâm chế biến ra được thần linh dược tệ. Lời này vừa ra, toàn trường im lặng, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Dược thần thập giai, đây là một cảnh giới hoàn toàn làm cho người ta khó thể tưởng tượng, trong lịch sử của Tư Đặc An Đại Lục thần cấp cường giả từng xuất hiện qua thật nhiều, đặc biệt là thời viễn cổ thần cấp cường giả trải rộng khắp cả đại lục. Nhưng dược thần thập giai theo sự hiểu biết của mọi người vẫn chưa từng xuất hiện qua người nào, ở trên Tư Đặc An Đại Lục mạnh nhất cũng chỉ là linh dược thánh sư mà thôi. Trên thực tế dược thần thập giai cũng từng xuất hiện qua, chính là Đông Cực thần vương Tư Đặc An, nhưng thân phận của hắn cũng chỉ có Bố La Đặc cùng một ít người biết rõ mà thôi. Dược thần thập giai, chủ nhân trở thành dược thần thập giai rồi sao? So sánh với vẻ giật mình của nhóm người bị Tư Pháp Mỗ, trong lòng ba người Ban Ni An xoáy lên sóng to gió lớn càng thêm kinh thiên động địa, vô cùng hoảng sợ. Bọn họ đến từ thiên thần giới, kiến thức mạnh hơn những người ở tại Tư Đặc An Đại Lục rất nhiều. Tại thiên thần giới, linh dược sư cùng trận pháp sư là hai chức nghiệp cao quý nhất, đặc biệt là linh dược sư. Mỗi người sau khi đạt tới thần cấp cho dù không có linh dược thiên phú cũng có thể phối chế được linh dược tề đơn giản. Điều này cũng đưa tới số lượng linh dược sư tại thiên thần giới có rất nhiều, trong đó có nhóm người là linh dược thánh sư, thậm chí là bán thần dược sư. Nhưng dược thần thập giai ở tại thiên thần giới căn bản không thể tìm ra tung tích, bởi vì một khi tấn cấp dược thần thập giai vậy đã đại biểu linh dược sư hiểu rất rõ bổn nguyên sinh mạng, đã đạt tới trạng thái cực hạn, tiến nhập vào vạn pháp quy nhất chân chính, cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Theo ba người A Đức Khoa khắc hiểu về lịch sử thiên thần giới, toàn bộ thiên thần giới từng đạt tới dược thần thập giai vô số năm qua cũng chỉ giải rác được vài người, mà người thần nhất chính là Đông Cực Thần Vương Tư Đặc An từng vẫn lạc vài vạn năm trước. Hóa thần đảo trong phòng thí nghiệm. Cả người Kiệt Sâm hoàn toàn đắm chìm trong một loại trạng thái thần kỳ. Ở trước mặt của hắn một bình linh dược tề sáng lạn chói mắt đang nổi lơ lửng. Bình linh dược tề này cực kỳ đặc biệt, giống như một hài nhi mới sinh ra đang nhẹ nhàng hô hấp, mà theo hô hấp một cỗ khí tức đặc biệt lan ra, đem cả gian phòng bao phủ trong ngũ thải tân vân. Một màn rung động trong toàn bộ linh dược sư tháp cũng chính do khí tức tán giật từ bình linh dược tề này hình thành. Trong phòng, đôi mắt Kiệt Sâm nhắm chặt lại, hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi, khí tức thân thể như hoàn toàn sát nhập vào thế giới này, dung hợp vào bên trong đại đạo. Đây là cảm giác sinh mạng bắt đầu hay sao? Đây là quá trình đại đạo diễn sinh hay sao? Đây là thiên địa vận chuyển, vạn vật tuân thủ pháp tắc sao? Thiên địa vạn vật đều do những phân tử cơ bản nhất cấu thành, phân tử cấu thành nguyên tố cấu thành tổ chức hình thành các chủng loại khác nhau, nhưng bổn nguyên vẫn là nhất trí. Đáy lòng Kiệt Sâm như có một cỗ hào quang đột nhiên thấu triệt sáng lên. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trong thiên địa vạn vật đều do phân tử cơ bản nhất cấu thành, do đạo cấu thành. Thiên địa đại đạo bắt đầu diễn hóa, hỗn độn sơ khai, vạn vật quy nguyên tính mạng sinh ra, mà hình thành sinh mạng lại là kết quả do đại đạo diễn hóa tự nhiên. Có thể nói ở trong điểm này linh dược sư chính là người nghịch thiên cải mệnh. Oanh! Ba động vô hình lan tràn, bên trong đốn ngộ hiểu ra ý niệm của Kiệt Sâm đã hoàn toàn hiểu rõ, trong cảm giác của hắn thân thể hoặc là bất luận vật gì đều biến thành phân tử cơ bản nhất, mỗi một chỗ đều thấy thật rõ ràng, như là thủy tinh trong suốt, đồng thời Kiệt Sâm cũng nhìn thấy được chính mình tận sâu trong thân thể trải qua thoát thai hoán cốt trực tiếp dùng năng lượng thần lực cấu tạo thành cơ thể vẫn tồn tại đại lượng tạp chất màu đen cũng giống như nước bùn, như côn trùng trong xương. Tịch diệt. Khóe môi Kiệt Sâm yên lặng hiện lên dáng tươi cười, đại đạo nổ vang trong cơ thể hắn. Nguyên một nhóm phù văn thâm ảo ẩn hiện chạy nhanh trong cơ thể Kiệt Sâm, cuối cùng biến thành bạch sắc thần hỏa đốt cháy tạp chất màu đen đó. Xuy xuy xuy. Bị bạch sắc thần hỏa đốt cháy, toàn bộ tạp chất màu đen còn lưu lại trong thân thể Kiệt Sâm lập tức bị tan rã trở thành hư vô. Oanh. Một đạo thần hồng sáng chói từ chân trời rủ xuống trực tiếp xỏ xuyên qua đỉnh đầu Kiệt Sâm. Ông. Đại đạo quy tắc vô hình hàng lâm, khí tức vốn đã đạt tới thượng vị linh thần Kiệt Sâm tại thời khắc này nhanh chóng tăng lên. Cố khí tức này là Kiệt Sâm đại nhân hắn. Hắn vậy mà đã tấn cấp tinh diệu thiên thần rồi sao? Trên bầu trời hóa thần đảo cách đó không xa, ba người Ban Ni An cảm nhận được cố khí tức kinh người kia, mỗi người đều trừng lớn hai mắt trong miệng phát ra kinh hô. Ba ba. Đồng thời bên trong linh dược thành ngoại vi linh dược sư tháp, vì Kiệt Sâm thành tựu dược thần chế biến ra thần cấp linh dược tề tấn cấp tinh diệu thiên thần, rất nhiều đệ tử linh dược sư tháp được hào quang thần dược tẩy lễ cũng đã liên tục đột phá cấp bậc, không ngừng tăng lên. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1613. Nguy cơ lại đến. Đặc biệt một ít nhân vật thiên tài cấp bậc thấp thậm chí trong chớp mắt liền tấn thăng tới mấy giai, trong đó thu hoạch lớn nhất là một thiên tài mới được thu nhận trên đại lục. Hắn chỉ vừa 20 tuổi cũng đã là một hoàng linh sư thất giai, hôm nay đã liên tục đột phá trở thành thánh linh sư cửu giai đỉnh phong. Giờ khắc này bởi vì Kiệt Sâm tấn cấp cùng đột phá lính ngộ, toàn bộ thực lực linh dược sư tháp đều đã tăng vọt thật lớn. Xoạt. Lúc này trên bầu trời bên ngoài bí cảnh linh dược sư tháp, Một kim sắc thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Nơi này chính là Linh Dược Sư Tháp sao? Trận pháp thủ hộ cùng bí cảnh vẫn còn tồn tại, xem ra A Đức Hoa Khắc bọn họ đều đã thất bại. Tát Kim Đặc Sâm nhìn phiến không gian hư vô trước mặt, trong đôi mắt bắn ra tia ẩn lãnh. Cũng được, hôm nay để cho ta triệt để hủy nó, đem Bố La Đặc Sấn ra khỏi Linh Thú Sơn Mạch đi. Một tia tươi cười dữ tợn hiện lên khóe môi Tát Kim Đặc Sâm, tràn đầy vẻ khủng bố cùng lạnh như băng. Hủy diệt a! Nhìn cấm chế trong hư không trước mặt, khóe môi Tát Kim Đặc Sâm hiện lên vẻ lãnh khốc, bàn tay trực tiếp chém ra. Oanh long long! Phảng phất như ngày tận thế tiến đến, toàn bộ thiên không lập tức nổ tung, khí tức hủy diệt ngập trời ngưng tụ trong thiên địa, cuối cùng hóa thành một kim sắc cử trưởng tựa như thần vương đưa ra thần thủ, trùng trùng điệp điệp đánh vào hư không. Ba, những nơi kim sắc cử trưởng đi qua hư không xuất hiện từng đạo sóng gợn, vốn trên bầu trời không có vật gì lại đột nhiên xuất hiện một tầng quang cháo trong suốt, không ngừng run run, năng lượng khủng bố tán giật đem trọn thiên không xé sách thành mảnh nhỏ. Cố cấm chế quang cháo trong suốt bị cố lực lượng trùng kích không ngừng run lên, biến hình, tư không không ngừng xung động trao đảo nhưng vẫn không thể làm vỡ tan cấm chế. Ân, thần sắc Tát Kim Đặc Sâm không khỏi khẽ giật mình, chợt hừ lạnh một tiếng. Hừ, không nghĩ tới cấm chế Linh Dược Sư Tháp còn không yếu, có được uy lực như thế. Thanh âm lãnh đạm từ trong miệng Tát Kim Đặc Sâm truyền ra, sau một khắc, thần sắc quang hồng vô tận từ trong cơ thể hắn phóng thích, giống như núi lửa phun trào, năng lượng từ trong thân thể hắn bộc phát. Oanh! Thiên không chấn động, thần uy cái thế, một cỗ năng lượng cường đại hơn khi nãy gấp mấy lần từ trong cơ thể Tát Kim Đặc Sâm mạnh mẽ nổ tung. Kim sắc cự trưởng hình thành ngay trong hư không, hảo hảo đáng đáng chùm về phía trước, thần uy vô tận xuyên thấu cửu thiên thập địa, khí cơ khiếp người áp xuống bên dưới mặt đất. Bành! Phảng phất như núi lớn va chạm, lại giống như tinh cầu vỡ tung, kim sắc cử trưởng lại đập xuống, toàn bộ Linh Dược Sư Tháp giống như đều run rẩy lên dưới một kích vừa rồi. Oanh long long! Quang cháo trong suốt bên ngoài Linh Dược Sư Tháp không ngừng rung chuyển, nổ tung bạo tạc, tựa hồ tùy thời đều sẽ vỡ tan. Nhưng vượt ngoài dự liệu của Tát Kim Đặc Sâm chính là cấm chế trong suốt kia vẫn một mực đứng vững như trước. Thế nào? Chân mày Tát Kim Đặc Sâm không khỏi nhíu lại. Ngay từ đầu đánh ra một kích thất bại, trong lòng Tát Kim Đặc Sâm còn có thể hiểu được. Dù sao hắn chỉ là chủ quan tùy tiện ra tay, nhưng một kích vừa rồi quả thật đã ngưng tụ 1/3 lực lượng của hắn, nhưng vẫn không thể phá vỡ cấm chế của Linh Dược Sư Tháp, làm trong nội tâm Tát Kim Đặc Sâm hơi khiếp sợ. Tát Kim Đặc Sâm vốn không hề biết được, nếu như là loại cấm chế ban đầu của Linh Dược Sư Tháp, với thực lực Nguyệt Huy Thiên Thần của hắn chỉ cần kích thứ nhất đã có thể phá vỡ. Nhưng bởi vì cuộc chiến 10 năm trước khi Diệt Sâm bế quan đã dùng tạo nghệ trận pháp của chính mình tiến hành chữa trị cùng bổ sung cho cấm chế hiện tại của Linh Dược Sư Tháp. Năm đó Kiệt Sâm đã đạt tới tứ phẩm đỉnh phong trận pháp, cơ hồ đã sắp tiến vào cảnh giới ngũ phẩm trận pháp. Ngũ phẩm trận pháp có chiến lực ngang ngửa với Nguyệt Huy Thiên Thần. Nếu như Tát Kim Đặc Sâm chỉ nghĩ dựa vào tiện tay công kích liền có thể phá vỡ được cấm chế, không khác người si nói mộng. Sư. Ngay khi Tát Kim Đặc Sâm còn đang nhíu mày, bên trong cấm chế Linh Dược Sư Tháp đột nhiên xuất hiện thật nhiều nhân ảnh, chính là nhóm người bị Tư Pháp Mỗ bị công kích Tát Kim Đặc Sâm lên cấm chế làm kinh động. Lúc trước nhóm người bị Tư Pháp Mỗ đạt được rất nhiều lợi ích khi Kiệt Sâm tấn cấp dược thần mang tới đại đạo quy tắc khí cơ, đang hãm sâu bên trong cảm ngộ, nhưng bỗng nhiên bị thanh âm oanh minh cực lớn bên ngoài làm chấn động, vì vậy mới theo nhau chạy ra. Tát Kim Đặc Sâm nhìn thấy thân ảnh màu vàng bên ngoài quang cháo, nhóm người A Đức Hoa Khắc vừa hộ tống mấy người bị Tư Pháp Mỗ chạy ra xem không khỏi khiếp sợ kêu lên. Cái gì? hắn chính là người mạnh nhất dẫn đầu các ngươi tấn công Tư Đặc An Đại Lục 10 năm trước, tinh diệu thiên thần Tát Kim Đặc Sâm. Vẻ mặt nhóm người bị Tư Pháp Mỗ đều kinh hãi. Ban đầu trong tin tức Kiệt Sâm mang về chỉ thông báo cho mọi người những cường giả đến từ thiên thần giới đều đã vẫn lạc. Lần này nguy cơ đã được giải trừ, điều này cũng làm mọi người hoàn toàn yên tâm, nhưng không nghĩ tới người mạnh nhất như Tát Kim Đặc Sâm cũng vẫn còn sống. A Đức Hoa Khắc, Ban Ni An, Bố Lỗ Nặc, các ngươi đây là... Bên ngoài linh cháo trong suốt, Tát Kim Đặc Sâm nhìn thấy ba người A Đức Hoa Khắc đều là những người được chọn lựa tại thiên thần giới cùng đến tiến công Tư Đặc An Đại Lục lần này. Đương nhiên Tát Kim Đặc Sâm nhận thức ra ba người A Đức Hoa Khắc, nhìn thấy bọn họ ở chung một chỗ với nhóm người bị Tư Pháp Mỗ, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc phẫn nộ. Không thể tha thứ, các ngươi dám phản bội Hắc Ám Thần Vương bệ hạ, đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết. Tát Kim Đặc Sâm quát lên chói tai, trong đôi mắt hiện lên lánh mang sắc bén. Đi chết đi. Phảng phất như tiếng sấm sét nổ vang, giờ khắc này trong tay Tát Kim Đặc Sâm bỗng nhiên xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, kim quang lưu chuyển, từng đạo phù văn dị thường lăng lệ ác liệt xoay quanh lập lòe, vầng sáng chói mắt không ngừng tán phát. Phá cho ta. Tát Kim Đặc Sâm quát lên chói tai, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm tới. Hưu. Tư không phản phất như vỡ tan, trường kiếm chém ra một đạo khe hở không gian thật lớn, ngưng tụ kim sắc quang hồng mang theo lực lượng như muốn diệt thế, nhanh như lưu tinh rơi lên trên màn hào quang trong suốt. Oanh long long. Thanh âm oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, bị Tát Kim Đặc Sâm công kích bí cảnh linh dược sư tháp không ngừng trao đảo, bên trên màn hào quang trong suốt cũng không ngừng nhộn nhạo ra từng gợn sóng, từng đạo vết sản xuất hiện tựa hồ tùy thời đều có thể bị nghiền nát. Cố lực lượng này, bên dưới màn hào quang, nhóm người bị Tư Pháp Mỗ sắc mặt đều thay đổi, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được sự cường đại của Tát Kim Đặc Sâm, với thực lực của bọn họ chỉ sợ khó thể chống đỡ được đối phương bao lâu. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1614. Chiến Nguyệt Huy Thiên Thần. Bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ, chúng là nên làm sao bây giờ? Có cần đi gọi Kiệt Sâm hay không? Mạc Khắc Cách Lôi Địch lo lắng nói, chẳng những là hắn, những người còn lại cũng lo lắng nhìn bị Tư Pháp Mỗ, trong lòng bọn họ hiện tại có thể giải quyết được nguy cơ này chỉ sợ cũng chỉ có một mình Kiệt Sâm. Không, không được, hiện tại chủ nhân đang ở thời khắc mấu chốt tấn cấp tinh diệu thiên thần, ngàn vạn lần không thể bị quấy rầy. Không đợi bị Tư Pháp Mỗ nói chuyện, ba người A Đức Hoa Khắc đã vội vàng lên tiếng. Từ thượng vị linh thần tấn cấp tinh diệu thiên thần, thoạt nhìn tựa hồ chỉ là tấn cấp đất sai, nhưng trên thực tế trong toàn bộ quá trình cải tạo cho linh sư lớn đến vô cùng, một linh sư tấn cấp là thời khắc trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Như vậy, chúng ta đây, nghe được lời nói của A Đức Hoa Khắc, trên mặt nhóm người bị Tư Pháp Mỗ đều lộ ra vẻ kiên quyết. Ca ca, oanh. Nhưng đúng ngay thời khắc này, cấm chế linh dược sư tháp rốt cuộc không còn chịu được nữa, màn hào quang lắc lư kịch liệt trong tiếng nổ vang cực lớn ầm ầm bạo liệt. Chết! Tát Kim Đặc Sâm âm lãnh cười to, hướng nhóm người bị Tư Pháp Mỗ trực tiếp đập xuống một chưởng. Liều mạng! Tranh thủ thời gian cho Kiệt Sâm đại nhân! Phảng phất như một ngọn núi lớn chấn áp thế gian vạn vật, nhóm người bị Tư Pháp Mỗ liếc nhìn nhau, miệng quát to, liều lĩnh phóng lên trời hung hăng nghênh tiếp. Chiến đấu trong nháy mắt mở màn, oanh! Phảng phất như tiếng sét đánh kinh thiên, kim sắc cự trường rơi xuống, toàn bộ không gian rung chuyển, thần lực vô tận bộc phát hóa thành từng đạo khuyết tán hủy diệt hết thảy vạn vật thế gian. A! Liều mạng, nhất định phải ngăn lại hắn. cơ hồ tất cả mọi người đồng loạt phóng thẳng lên trời, phóng xuất ra một kích mạnh nhất của chính mình. Vận mệnh chi luôn nhịp thiên cải mệnh, sinh mệnh tán ca phổ độ chúng sinh, thủy hỏa chi ca viêm diễm bí cảnh, vạn thiên kiếp diệt đao đao chạm luân hồi. Từng thanh âm tiếng quát chói tai vang vọng thiên không, thần lực hào quang lập lòe tung hoành thiên địa, xỏ xuyên tam giới ngũ hành. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa chỉ còn lại hào quang chói sáng, giống như dòng nước ngũ hồ tứ hải đổ xuống, chẳng khác gì thủy triều cuồn cuộn cuốn tới, cả phiến thiên địa biến thành mờ mịt mông lung. Hừ, ngu muội! Tát Kim Đặc Sâm cười sâm lãnh, kim sắc cử trưởng trực tiếp đánh ra. Bành! Thanh âm oanh minh vang vọng thiên địa truyền tới, hai cỗ xung kích va chạm, năng lượng tràn ra cuốn trôi hết thảy, hư không bị xé sách thành hư vô, chỉ còn lại một ỗ năng lượng cuốn tới chôn vùi hết thảy. Phốc! A! Phúc suy! Đủ loại thanh âm gầm rú thê lương vang lên, sắc mặt nhóm người bị tư pháp mô tái nhợt, miệng phun máu tươi tung tóe, trường bào nghiền nát, thân thể xuất hiện vô số vết máu như đồ sứ vỡ tan, tùy thời đều có khả năng vỡ vụn. Chẳng những là bị tư pháp mố bọn họ, ngay cả ba người A Đức Hoa Khắc cùng tám hạ vị linh thần đều ngã xuống khỏi không trung, trên người tuôn đầy máu tươi chật vật không chịu nổi. Đáng hận, toàn thân bị tư pháp mố tuôn đầy máu, thần sắc bi phẫn. Tất cả mọi người thần sắc phẫn nộ, nhưng tận sâu trong ánh mắt đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Đối phương thật sự quá mức cường đại, căn bản bọn họ hiện tại không khả năng chống cự. Chỉ là con sâu cái kiến mưu toan nghịch trời, quả thật buồn cười. Tát Kim Đặc Sâm bước tới phía trước, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường, đồng thời tay phải chém ra lần nữa. Oanh long long! Kim sắc cử trưởng rơi xuống, bao bọc lấy tất cả mọi người, phía trên bầu trời năng lượng bộc phát, trong miệng mọi người cuồng phun máu tươi, ngã đầy xuống dưới chật vật không sao chịu nổi. Làm sao bây giờ? Bị tư pháp mố trơ mắt nhìn kim sắc cử trưởng giáng xuống, nhưng lại không thể làm gì. Hô! Ánh mắt âm trầm của Tát Kim Đặc Sâm nhìn xuống mọi người, tay phải trực tiếp duỗi ra. Vô số kim sắc tơ tuyến ngưng kết trong hư không, cuối cùng hình thành một đạo kim sắc tơ võng bao phủ xuống dưới. Mở cho ta, phá! Mặc dù mọi người đều đã bị trọng thương nhưng vẫn kiệt lực chống cự, liên tục gào thét, nhưng kim sắc tơ võng lại vô cùng kiên cố, mặc cho mọi người làm sao giãy giụa cũng không có tác dụng gì. Đám dân chúng bản thổ Tư Đặc ăn các ngươi ta còn hữu dụng. Hiện tại tạm thời không giết các ngươi, đến lúc đó có thể dùng các ngươi dẫn xuất Bố La Đặc. Tát Kim Đặc Sâm âm lãnh lên tiếng, sau một khắc ánh mắt hắn rơi lên trên nhóm người A Đức Hoa Khắc. Về phần đám phản đồ các ngươi, hôm nay ta phải thay Hắc Ám Thần Vương bệ hạ thanh lý môn hộ. Vẻ mặt Tát Kim Đặc Sâm dữ tợn, thân hình bỗng dưng bay vút ra. Oanh! Từng đạo hào quang sáng chói bỗng nhiên xuất hiện trong hư không, hào quang dài tới ngàn trượng, kim quang lóng lánh, vô số pháp tắc phù văn cùng đại đạo quy tắc lưu chuyển, chấn nhiếp hư không chạm xuống nhóm người A Đức Hoa Khắc. Những nơi kim sắc quang mang đi qua, hư không tầng tầng nghiền nát, hóa thành phân tử, vô tận năng lượng khiến thiên địa sụp đổ, năng lượng khủng bố như thế hiển nhiên muốn dồn nhóm người A Đức Hoa Khắc vào chỗ chết. Tát Kim Đặc Sâm, chúng ta liều mạng với ngươi. Một cấu nguy cơ tràn đầy dâng lên trong lòng nhóm người A Đức Hoa Khắc, giống như bị hoang thú khủng bố nhìn chằm chằm, một cảm giác sợ hãi khủng hoảng lan tràn khắp toàn thân ba người A Đức Hoa Khắc. Oanh, oanh, oanh! Trên thân thể ba người tản ra hào quang sáng lạn, như có phong ấm nào đó được mở ra, khí tức trên thân ba người lập tức kéo lên. Sống chết trước mắt, ba người rốt cuộc không còn do dự, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất của chính mình, bởi vì họ biết rõ nếu còn lưu thủ đối mặt với họ chỉ còn con đường chết. Suy, hưu, oanh. hào quang sáng chói xé rách thiên không, ba đạo hồng mang mang theo thần lực khổng lồ từ trong thân thể ba người tuôn ra, cùng công kích của Tát Kim Đặc Sâm hung hăng đụng vào chung một chỗ. Chết đi! Trong lòng ba người phát ra tiếng gào rú kinh thiên. Oanh! Thanh âm oanh minh vang lên đinh tai nhức óc, lưu quang vô tận tán phát, cả phiến thiên địa biến thành mông lung sáng rực. Ca ca! Một màn làm ba người A Đức Hoa khắc kinh hãi chợt xảy ra, trong hư không một kích ngưng tụ toàn bộ lực lượng của họ bị Tát Kim Đặc Sâm công kích rất nhanh tan vỡ, cuối cùng bị phá thành mảnh nhỏ. Năng lượng cường đại xỏ xuyên hung hăng đụng vào trên thân thể ba người. Phúc suy! Máu tươi cùng huyết nhục bay lả tả trong không trung, một kích của Tát Kim Đặc Sâm trực tiếp xuyên thấu thân thể ba người, thiên địa trở thành huyết sắc thế giới. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Một kích kia ngưng tụ lực lượng của ba người chúng ta, dù là tinh diệu thiên thần cũng chưa chắc chịu nổi, nhất định sẽ bị thương, thế nhưng mà ngươi. Trong mắt ba người tràn đầy vẻ kinh hãi cùng mờ mịt. Tinh diệu thiên thần. A, đã hơn chút ít rồi. Khóe môi Tát Kim Đặc Sâm hiện tia cười lạnh, trong cơ thể bộc phát cỗ lực lượng kinh người, rung động thế gian. Dược thần. Tác giả. Án Ma Sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1615. Diệt tuyệt thần phạt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tát Kim Đặc Sâm, a, ngươi vậy mà đã tấn cấp Nguyệt Huy Thiên Thần. Sắc mặt ba người A Đức Hoa khắc hoàn toàn trắng bệch, không còn một tia huyết sắc, tận sâu trong đáy mắt hiện lên tia tuyệt vọng. Nếu đã biết, các ngươi cũng không cần tiếp tục phản kháng, có thể chết trên tay Tát Kim Đặc Sâm ta, xem như là phúc khí của các ngươi. Tát Kim Đặc Sâm lãnh khốc lên tiếng, sát ý lướt qua, tay phải chém tới, kim sắc thần lực vô tận phun trào, nhanh chóng đánh út về hướng ba người A Đức Hoa khắc. Chết đi! Trong lòng Tát Kim Đặc Sâm quát lên, đôi mắt dữ tợn, mà ba người A Đức Hoa khắc chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo công kích đánh thẳng về phía họ mà không cách nào chống cự. Phúc suy! Nhưng ngay khi đạo kim sắc nước lũ sắp chôn vùi ba người A Đức Hoa khắc, đột nhiên một đạo ngũ sắc thần hồng xuất hiện trong hư không trực tiếp ngăn cản ngay trước mặt ba người A Đức Hoa khắc, hoàn toàn ngăn chặn lấy nó. Muốn giết thủ hạ của ta, ngươi có hỏi qua sự đồng ý của ta sao? Thanh âm lãnh đạm vang vọng trong thiên không trước mặt ba người A Đức Hoa khắc. Một thanh niên tóc dài màu đen lạnh lùng ngẩng đầu, trong đôi mắt toát ra uy nghiêm trấn áp thiên địa muôn đời. Trong hư không thần lực vô tận cuồn cuộn chôn vùi hết thảy, một thân ảnh cao lớn mặc trường bào màu xám, tóc dài màu đen đứng ngạo nghễ giữa hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú Tát Kim Đặc Sâm đứng cách đó không xa. Đôi mắt màu đen của hắn lạnh băng lãnh đạm, như một chiến thần từ thời viễn cổ đi ra, tràn ngập chiến ý vô tận. Thanh niên tóc đen chính là Kiệt Sâm, vừa mới tấn cấp tinh diệu thiên thần từ hóa thần đảo đi ra. Chủ nhân, Kiệt Sâm đại nhân, Kiệt Sâm. Giờ khắc này trong miệng tất cả mọi người đều phát ra tiếng kinh hô kích động, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ, còn có một loại vui sướng sống sót sau tai nạn từ sâu trong nội tâm bọn họ tràn ra. Cái gì, ngươi chính là đệ nhất thiên tài Kiệt Sâm của Tư Đặc An Đại Lục? Không phải ngươi chỉ vừa tấn thăng thần cấp chưa bao lâu sao? Như thế nào hiện tại? Tát Kim Đặc Sâm giật mình nhìn Kiệt Sâm, tận sâu trong đôi mắt lóe ra vẻ khó thể tin. Đối với đệ nhất thiên tài của Tư Đặc An Đại Lục, Tát Kim Đặc Sâm đã từng nghe thấy, nhưng trong tư liệu mà hắn lấy được mấy chục năm trước khi Hắc Ám Thần Vương bệ hạ phái ra nhóm cường giả đầu tiên tiến tới Tư Đặc An Đại Lục, lúc đó người này chỉ mới tấn thăng thần cấp. Tuy thiên phú kinh người, liên tục phá hủy hai lần xâm lấn của thần vương đại nhân đối với Tư Đặc An Đại Lục, nhưng dù nói thế nào hắn chỉ mới tấn thăng thần cấp không bao lâu, tối đa cũng chỉ đạt tới trung vị linh thần. Nhưng hôm nay với thực lực của Tát Kim Đạc Sâm chỉ liếc mắt liền nhìn ra lúc nãy Kiệt Sâm tiếp được một chiêu của hắn, rõ ràng đã tấn cấp tinh diệu thiên thần, điều này làm trong nội tâm Tát Kim Đạc Sâm tràn đầy rung động. Nhưng sau một khắc, một tia lãnh mang lóe lên trong mắt Tát Kim Đạc Sâm. Thật là khiến người giật mình, thật không ngờ trên Tư Đặc An Đại Lục vậy mà có thể xuất hiện một nhân vật thiên tài như vậy, chỉ trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi đã từ hạ vị linh thần tấn cấp tinh diệu thiên thần, thiên phú như thế cho dù tại thiên thần giới cũng tuyệt thế ít có, vạn năm khó gặp, thật sự khiến người bất ngờ a. Đáng tiếc một nhân vật thiên tài như thế hôm nay phải chết trên tay của ta, có thể diệt sát một thiên tài như vậy thật sự khiến cho ta kích động. Tát Kim Đạc Sâm cười sâm lãnh, mái tóc vàng tung bay, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ điên cuồng. A, thật không? Khóe môi Kiệt Sâm cũng hiện lên tia cười lạnh. Ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi lại có năng lực gì dám buông lời cuồng ngôn như thế. Các ngươi lui xuống trước đi. Kiệt Sâm vung tay với nhóm người A Đức Hoa Khắc, trong mắt rạc rào sát cơ. Chủ nhân, Tát Kim Đạc Sâm là một gã Nguyệt Huy Thiên Thần, chủ nhân nhất định phải coi chừng. Ba người A Đức Hoa Khắc nhìn qua Kiệt Sâm cẩn thận nhắc nhở, đồng thời vội vàng lui ra phía sau. Choang! Đối mặt Kiệt Sâm, Tát Kim Đạc Sâm cũng không dám khinh thường, tay phải vung lên, một thanh kim sắc trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay của hắn. Kim sắc trường kiếm dài chừng hai trượng, toàn thân giống như một đầu kim sắc cử long biến thành, vừa xuất hiện trong thiên địa giống như vang lên một đạo long ngâm, thanh âm vô cùng vang vọng, xông thẳng lên trời, những nơi đi qua hư không tầng tầng bão toái. Đây là Kim Long Lân Kiếm, trung phẩm thần khí trong truyền thuyết. Nghe nói Kim Long Lân Kiếm phong ấn một đầu viễn cổ thần thú Kim Long, Long Hồn ngưng tụ, uy lực vô cùng. Chủ nhân vừa mới tấn cấp tinh diệu thiên thần, có thể đối chiến sao? Nhìn thấy kim sắc trường kiếm, trên mặt ba người A Đức Hoa Khắc đều lộ vẻ khẩn trương. Cho dù trong lòng bọn họ có một cỗ tín nhiệm mù quáng đối với Kiệt Sâm, nhưng Tát Kim Đạc Sâm là Nguyệt Huy Thiên Thần, lại có được thần khí như thế, mà Kiệt Sâm dù sao vừa mới tấn cấp tinh diệu thiên thần, Kiệt Sâm chủ nhân thật sự có thể ngăn trở được Tát Kim Đạc Sâm hay sao? Trên thực tế nếu không phải lúc trước Kiệt Sâm dùng thực lực trung vị linh thần thu phục ba thượng vị linh thần cùng tám trung vị linh thần như bọn họ căn bản không dám tưởng tượng Kiệt Sâm có thể dùng cấp bậc tinh diệu thiên thần đối chiến cùng Nguyệt Huy Thiên Thần như Tát Kim Đạc Sâm. Phải biết rằng mặc dù tinh diệu thiên thần cùng Nguyệt Huy Thiên Thần chỉ kém một giai, nhưng thực lực căn bản không thể so sánh chung một tiêu chuẩn. Tiếp ta một chiêu. Hóa Long Tại Thiên. Kim Long Lân Kiếm trong tay Tát Kim Đạc Sâm xuất ra, không hề có bất kỳ dừng lại, trực tiếp một kiếm bổ về phía Kiệt Sâm. Hưu. Kim sắc cử long xẹt qua hư không, một đạo kim sắc tơ tuyến xuất hiện. Đạo tơ tuyến ban đầu cực kỳ yếu ớt, nhưng khi bay vút về hướng Kiệt Sâm lại không ngừng sáng lên, nhanh chóng phân liệt, biến thành hai, lại thành bốn. Trong chớp mắt đã hóa thành kim sắc quang tuyến đầy trời, rầm rạp chằng chịt bao phủ về hướng Kiệt Sâm. Hống! Ngay trong khoảnh khắc kim sắc quang tuyến sắp bao phủ Kiệt Sâm, ngay lập tức một thanh âm long ngâm vang rồi, một đầu hoàng kim cử long hư ảnh hiện hiện chậm rãi ngưng thực, cuối cùng biến thành cử long chân chính, mỗi mảnh lân phiến trên người đều hiện ra vô cùng rõ ràng. Lạnh như băng, đôi con ngươi sắc bén lạnh lẽo nhìn qua, miệng há to hướng Kiệt Sâm táp tới. Nhiệt xúc, muốn chết. Ngũ sắc thần hồng bắn vọt từ trong mắt Kiệt Sâm, miệng hắn quát lên tận sâu trong đôi mắt hai đạo ngũ sắc thần mang tuôn trào, thân thể chẳng những không lùi ngược lại còn hung mãnh tiến tới. Oanh! Một thanh hắc sắc trọng kiếm xuất hiện trong tay Kiệt Sâm, nhắm ngay hoàng kim cử long một kiếm chém ra. Tư không lập tức bị xé mở, lộ ra vết nứt không gian đen kịt. Hắc sắc trọng kiếm như một đạo lưu tinh xông thẳng tới hoàng kim cử long. Đối mặt trọng kiếm công kích, tận sâu trong đôi mắt hoàng kim cử long lộ ra vẻ trào phúng đầy nhân tính hóa, từng đạo kim sắc hào quang ngưng tụ trên người của nó, hình thành đạo hào quang như mũi khoan vọt tới hắc sắc trọng kiếm, ngay khi một kiếm một rồng sắp va chạm nhau. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1615. Diệt tuyệt thần phạt mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chiến thần quyết, chiến thần phù thể. Diệt thần sát quyết, sát thần lâm thế. Hai đạo hào quang hiện lên trong đáy mắt Kiệt Sâm, hai cỗ thần lực minh mông đột nhiên ra chỉ lên hắc sắc trọng kiếm. Oanh long, trời sụp đất nứt, đại đại nứt vỡ, tư không bảo toái kéo dài mấy ngàn dặm, khắp thiên không thoáng chốc hóa thành một mảnh hỗn độn, thần lực vô tận bộc phát, thiên địa đều hóa thành hư vô, biến thành một mảnh sương mù mông lung. Trong một mảnh thần lực bao phủ, hắc sắc trọng kiếm dừng lại trên đầu hoàng kim cử long, một cỗ thần lực vô hình lan ra, hào quang mũi khoan thoáng chốc nghiền nát, hóa thành kim sắc quang mang đầy trời, nổ bắn khắp nơi, thế đi của hắc sắc trọng kiếm chưa giảm, lại lần nữa hung hăng đánh rớt lên đỉnh đầu kim long. Phốc, giống như búa lớn bổ lên thân gỗ, một thanh âm nặng nề nổ vang, hoàng kim cử long gào thét một tiếng, trong đôi mắt toát ra vẻ thống khổ, sau một khắc vô số vết sạn hiện trên người của nó, thân hình nó toàn bộ bạo vỡ ra, biến thành quang hồng đầy trời, tiêu tán trong gió. Cái gì? Cách đó không xa, hai mắt ác kim đặc sâm ngưng tụ, trường kiếm trong tay lại đi lên. Kim long lân kiếm nghịch thiên trảm thần. Thần mang vô tận từ trong cơ thể tát kim đặc sâm bộc phát, cả người hắn cùng kim sắc trường kiếm nhanh chóng hòa hợp thành một thể, hóa thành một đạo kim sắc thần hồng, xé vỡ thiên không, hảo hảo đáng đáng tuôn về hướng Kiệt Sâm. Một chiêu nghịch thiên trảm thần này của ta cho dù là Nguyệt Huy thiên thần bình thường cũng khó thể ngăn cản, ngươi chỉ là một tinh diệu thiên thần nho nhỏ, ta không tin ngươi có thể ngăn trở được. Trong kim sắc quang hồng bao phủ, thanh âm lãnh khốc của tát kim đặc sâm truyền đến, bao bọc thần lực minh mông vô tận, lan tràn ra khắp bốn phía. Phúc suy. Ở xa xa, ba người A Đức Hoa Khắc bị cỗ khí cơ lan tới không tự chủ được phun ra ngụm máu tươi, thần sắc héo rũ, lộ ra vẻ mặt kinh hãi thối lui ra xa, lo lắng nhìn kim sắc kiếm hồng bắn thẳng về hướng Kiệt Sâm. Nghịch thiên trảm thần uy lực cường đại, chỉ lan ra khí cơ đã làm những thượng vị linh thần như bọn họ bị trọng thương, chủ nhân thật sự có thể ngăn trở được sao? Cảm nhận được cỗ khí tức không gì sánh kịp kia, trong hư không thân hình Kiệt Sâm cũng có chút nhộn nhạo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng nhìn về hướng kim sắc thần hồng. Kiệt Sâm có thể cảm giác được một cỗ nguy cơ nồng đậm dâng lên từ sâu trong đáy lòng hắn. Đây là thực lực của Nguyệt Huy Thiên Thần sao? Quả nhiên không thể khinh thường. Đáy lòng Kiệt Sâm có chút than nhẹ, thân thể phảng phất như có hàng vạn kim châm giáng xuống, làm cho hắn cảm giác sờn sờn, đồng thời một cỗ khí cơ bao phủ thiên không, bao trùm thân thể Kiệt Sâm, đem hư không bốn phía đều đông cứng lại, vây khốn Kiệt Sâm trong khu vực nho nhỏ nơi này. Ha ha, xú tiểu tử, dưới chiêu nghịch thiên trảm thần của ta, ngươi căn bản không chỗ để trốn, chết đi cho ta. Tiếng cười càn rỡ của tát kim đặc sâm vang lên. Trốn? Hừ, đích thật là trốn không được, nhưng trong cuộc đời của ta chưa từng có chữ trốn tồn tại, làm sao lại có thể nhắc tới. Thanh âm Kiệt Sâm vang vọng, trong ánh mắt hắn bỗng nhiên bắn ra một đoàn thần mang thân hình đạp mạnh về phía trước. Hắc sắc trọng kiếm vung cao lên. Thức thứ hai diệt thần sát quyết, diệt tuyệt thần phạt. Thanh âm lãnh khốc truyền ra từ trong miệng hắn, đột nhiên hắc sắc trọng kiếm chém mạnh xuống dưới. Oanh long, thiên địa quy nhất, hết thảy chung quanh giống như biến thành hư vô dưới một kiếm. Trong thiên địa vô số hắc sắc kiếm ảnh giống như thiên kiếp từ không trung oanh xuống, giống như Kiệt Sâm không phải đánh ra một kiếm mà là thiên địa đang trừng phạt đối với kẻ dám nghịch ý trời, đã lưu lại một màn thật khó quên cả đời trong tâm hồn của mọi người. Sát thần tam thức trong Diệt Thần Sát Quyết là bộ thần cấp công pháp khi Kiệt Sâm mới tấn thăng đế linh sư trung cấp lấy được tới. Lúc trước Kiệt Sâm dùng thực lực bát sai thể diễn biến thức thứ nhất, nhưng cho tới nay vẫn dừng bước tại nơi này, không cách nào thành công diễn biến ra thức thứ hai. Mà hôm nay sau khi Kiệt Sâm tấn cấp tinh diệu thiên thần rốt cuộc đã hoàn toàn lĩnh ngộ thức thứ hai, trở thành sát chiêu của Kiệt Sâm. Trong hư không ngàn vạn hắc sắc kiếm ảnh rơi xuống, hung hăng chém lên kim sắc quang hồng của Tát Kim Đặc Sâm. Bành! Phảng phất như kim trúc va chạm, kim sắc thần hồng bị Diệt Tuyệt Thần Phạt oanh kích xuống chấn động mạnh mẽ, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Oanh oanh oanh! Hắc sắc thần phạt hàng lâm, đem trạng thái nhân kiếm hợp nhất của Tát Kim Đặc Sâm bổ ra, vẻ mặt hắn mang theo kinh hãi, miệng liên tục gào thét, ngăn cản Diệt Tuyệt Thần Phạt công kích. Phúc suy! Máu tươi tung tóe trên hư không, Tát Kim Đặc Sâm bị chém trúng liên tiếp bật lui về phía sau, toàn thân đầm đìa máu tươi chật vật không chịu nổi. Kiếm ảnh lưu quang, hưu! Trong lúc hoảng sợ thối lui, miệng hắn chợt quát lên chói tai, cả người thoáng chốc hóa thành một đạo lưu quang phóng tới chỗ nhóm người bị Tư Pháp Mỗ bị hắn dùng kim sắc võng lưới bao phủ, đồng thời một cỗ kinh khí từ trong cơ thể hắn phóng thích, khống chế kim sắc tơ võng co rút lại. A! Bị Tát Kim Đặc Sâm công kích, trong miệng mọi người chợt phát ra thanh âm thống khổ. Kiệt Sâm, dừng tay, nếu như ngươi tiếp tục công kích, ta lập tức khiến cho đám người này cùng ta chôn cùng. Hai mắt Tát Kim Đặc Sâm đỏ bừng, miệng quát lên chói tai, thần sắc điên cuồng. Lúc nãy Tát Kim Đặc Sâm còn uy phong lấm lấm như thiên thần hạ phàm, giờ phút này chật vật không chịu nổi, trường bào rách nát, mái tóc dài màu vàng cũng đã nhuộm đen, cơ thể rạn nứt đầy máu, thần sắc ủ rũ, khóe môi không ngừng chảy ra tơ máu, hiển nhiên đã bị công kích của Kiệt Sâm làm tổn thương bổn nguyên. Diệt Thần Sát Quyết là công pháp mà năm xưa Đông Cực Thần Vương kết hợp đặc điểm của năm đại thần tướng dưới tay mình cố ý sáng tạo cho sát thần Bố La Đặc một môn tuyệt thi thần quyết. Dựa vào Diệt Thần Sát Quyết cùng Diệt Thần Tam Thức, năm đó Bố La Đặc lấy được uy danh hiển hách tại thiên thần giới, năm đại thần tướng được xưng thiên thần mạnh nhất dưới thần vương tung hoành bất bại. Có thể nói Diệt Thần Sát Quyết là thần quyết mà ngay cả Nhật Diệu thiên thần cũng phải ngấp nghé, vô cùng cường thịnh, thức thứ nhất sát thần lâm thế bình thường phải đạt tới thần cấp mới có thể thi triển. Chỉ có điều Kiệt Sâm có được huyết mạch của Đông Cực Thần Vương Tư Đạt An nên mới có thể thi triển ở thời điểm đế linh sư, mà thức thứ hai Diệt Tuyệt Thần Phạt lại cần phải đạt tới thiên thần cảnh giới mà có thể thi triển. Về phần thức thứ ba cuối cùng Thiên Hạ Nguyên Thần phải đạt tới Nhật Diệu thiên thần mới có thể diễn biến, có thể nói là thần kỹ nhịp thiên. Hơn nữa Kiệt Sâm cảm ngộ thành tựu dược thần, có được ngũ hành linh châu cùng thần vương chi tâm, cộng thêm linh thần quyết cùng chiến thần quyết là những công pháp nghịch thiên, muốn đánh bại Tát Kim Đặc Sâm cũng là việc nằm trong dự liệu. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1616 Luyện hóa. Trong hư không, đôi con ngươi Tát Kim Đặc Sâm đỏ thẫm nhìn chừng Kiệt Sâm, trong cơ thể hắn kim sắc thần lực như thủy triều không ngừng khởi động đè ép nhóm người bị Tư Pháp Mỗ, làm mọi người vô cùng thống khổ, vẻ mặt vặn vẹo. Kiệt Sâm, không cần phải để ý chúng ta, ra tay giết hắn đi. Nhưng cho dù thống khổ, mọi người không hề có ý xin khoan dung, trong mắt đều mang theo vẻ kiên quyết. Thả bọn họ, ta thả ngươi rời đi. Kiệt Sâm lạnh lẽo nhìn Tát Kim Đặc Sâm lên tiếng, trên mặt không hề có chút cảm xúc. Kiệt Sâm, ngươi! Mọi người lo lắng kêu lên. Ha ha! Không đợi mọi người nói gì, Tát Kim Đặc Sâm đột nhiên cười lên ha ha. Để cho ta bọn hắn. ngươi không khỏi quá buồn cười rồi, ta đếm tới ba, ngươi tự đoạn hai tay cho ta, nếu không ta đánh chết bọn hắn ngay trước mặt của ngươi. Gương mặt Tát Kim Đặc Sâm vô cùng dữ tợn nhìn Kiệt Sâm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ cùng độc ác. Trên đời này không có người có thể uy hiếp ta. Kiệt Sâm bình thản lên tiếng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhưng tay phải lại lặng lẽ siết chặt. Thật không? Ta cũng mặc kệ tất cả, từ giờ trở đi nếu ta đếm tới ba ngươi còn chưa đồng thủ, ta giết trước một tên. Ánh mắt Tát Kim Đặc Sâm lạnh lùng nhìn mọi người, khóe môi hiện dáng tươi cười lãnh khốc. Cho ta xem thử nên giết người nào trước mới tốt. Kiệt Sâm, đừng nghe lời hắn, mau nhanh giết hắn đi. Giết hắn đi. Mọi người lộ ra ánh mắt kiên quyết, miệng quát to. Không phải bọn họ không để ý tới sinh tử của mình, mà là bọn họ đều hiểu được. Nếu Kiệt Sâm bởi vì họ mà bị Tát Kim Đặc Sâm quản chế, một khi khuất phục đến lúc đó Tát Kim Đặc Sâm cũng sẽ không bỏ qua cho họ. Hừ, xem cả đám các ngươi đều không sợ chết, vậy thì ta thành toàn các ngươi. Ánh mắt Tát Kim Đặc Sâm lạnh lùng nhìn quét qua mọi người, cuối cùng rơi lên trên người Lam Nguyệt Cổ Sâm. Là ngươi gọi lớn tiếng nhất, vậy thì bắt đầu từ ngươi đi. Ánh mắt Tát Kim Đặc Sâm ngưng tụ, tay phải mạnh mẽ nâng lên, vô số kim sắc ti tuyến thoáng chốc từ trong tay hắn tuôn ra kéo Lam Nguyệt Cổ Sâm ra khỏi võng lưới. Hừ! Lam Nguyệt Cổ Sâm hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn ra xa, gương mặt không cảm xúc. Cầu xin cho ta! Trong lòng Tát Kim Đặc Sâm giận dữ, vung tay, vô số kim sắc tơ tuyến ấn quanh Lam Nguyệt Cổ Sâm. Khóe miệng nàng chảy xuống tia máu tươi, nhưng không hề nói một câu nào. Đáng hận. Tát Kim Đặc Sâm thở hổn hển, nhìn qua Kiệt Sâm. Ta đếm tới ba, nếu ngươi không tự đoạn hai tay ta sẽ giết nàng. Một. Âm thanh lạnh như băng quanh quẩn trong thiên địa. Hai. Tát Kim Đặc Sâm nhìn qua Kiệt Sâm, tay phải hắn siết chặt lại. Vô số kim sắc tơ tuyến quấn chặt lấy Lam Nguyệt Cổ Sâm, đồng thời hướng Kiệt Sâm quát lên chói tai. Một tiếng cuối cùng, nếu không đồng thủ đừng trách ta không lưu tình. Khóe môi Tát Kim Đặc Sâm chậm rãi mở ra, lạnh băng nhìn Kiệt Sâm, vừa định nói ra một chữ cuối cùng. Oanh! Nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp thốt lên câu thứ ba, trong mắt Kiệt Sâm bỗng dưng hiện lên một tia tinh mang, đồng thời thân hình mạnh mẽ phóng về phía trước. Hô! Tay phải hắn hướng Tát Kim Đặc Sâm vung lên. Oanh long long! Hào quang chói lọi vô tận từ trong tay Kiệt Sâm huy sái ra ngoài, từng đạo hào quang thần tính chói sáng, tổng cộng là 108 đạo, phân biệt chiếm cứ mỗi phương vị trong thiên địa. Phân tán chung quanh Tát Kim Đặc Sâm thoáng chốc đã vây khốn hắn bên trong. Thần huy mênh mông đầy trời, mỗi cột sáng đều lóe ra hào quang sáng lạn mỹ lệ dị thường, bắn ra khí tức cường đại. Khí tức thần lực vô tận tỏa khắp, những nơi đi qua kim sắc tơ tuyến vây khốn Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng nhóm người bị tư pháp mố đều thoáng chốc hóa tan, trong chớp mắt biến thành hư vô. Tát Kim Đặc Sâm lập tức cảm nhận được lực khống chế của kim sắc tơ tuyến trên người Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng nhóm người bị tư pháp mố đã trong nháy mắt mạnh mẽ biến mất. Đây là trận pháp. Trong nội tâm Tát Kim Đặc Sâm chợt cả kinh, hắn thật không ngờ ở trong tình huống này mà Kiệt Sâm vẫn dám động tay. Oanh! Xa xa Kiệt Sâm hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang mạnh mẽ phóng tới chỗ Tát Kim Đặc Sâm. Đáng giận. Trong lòng Tát Kim Đặc Sâm kinh hãi, hiểu rõ mình không phải là đối thủ của Kiệt Sâm. Ánh mắt hắn liếc qua trên người Lam Nguyệt Cổ Sâm đang bỏ chạy, tay trái hóa thành một kim sắc cự trưởng hướng Lam Nguyệt Cổ Sâm hung hăng đánh tới. Kiệt Sâm, nếu ngươi không dừng lại ta sẽ giết nàng. Tát Kim Đặc Sâm gào to, nhưng Kiệt Sâm vẫn không hề lưu ý. Hắc sắc trọng kính trong tay trực tiếp hóa thành một hắc sắc thiểm điện từ trên không trung đánh thẳng xuống. A! Trong lòng Tát Kim Đặc Sâm trầm xuống, kim sắc cử trưởng không còn chút do dự trực tiếp chụp thẳng vào người Lam Nguyệt Cổ Sâm. đã ngươi không dừng tay, như vậy nàng chết đi cho ta. Kim sắc cử trưởng như lưu tinh vẫn lạc, hung hăng va chạm vào người Lam Nguyệt Cổ Sâm. Cho dù nàng vừa tấn cấp trung vị linh thần chưa bao lâu, nhưng nếu bị Nguyệt Huy Thiên Thần như Tát Kim Đạp Sâm bắt lấy, chỉ sợ nàng căn bản không cách nào ngăn cản sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Ông! Ngay khi kim sắc cử trưởng của Tát Kim Đạp Sâm sắp chụp trúng thân thể Lam Nguyệt Cổ Sâm, bên ngoài cơ thể của nàng đột nhiên hiện lên một đạo thanh sắc quang mang, một gốc thần thụ hư ảnh thật lớn thoáng chốc xuất hiện trên đỉnh đầu Lam Nguyệt Cổ Sâm, ngăn chặn kim sắc cử trưởng. Thần thụ hư ảnh không ngừng rung chuyển, phát ra thanh âm nổ đùng, cuối cùng ầm ầm nghiền nát. Đó là Thánh tộc nhân. Đôi mắt Tát Kim Đạp Sâm thoáng chốc trợn tròn, miệng lên tiếng kinh hô. Sau một khắc, hắc sắc trọng kiếm hóa thành hắc sắc thiểm điện hung hăng đánh thẳng lên người Tát Kim Đạp Sâm. Phanh! Tát Kim Đạp Sâm văng ngược ra ngoài, nơi ngực lộ ra miệng vết thương thật lớn, thân thể run rẩy, máu tươi phun trào. Đi chết đi! Trong miệng Kiệt Sâm chợt quát, thần sắc phẫn nộ. Một cỗ lực lượng kinh người từ trong cơ thể hắn mạnh mẽ bộc phát. Thiên địa luyện hóa quyết, luyện hóa thiên địa. Thanh âm như thần linh rền vang từ trong miệng Kiệt Sâm lạnh lùng truyền ra. Một cỗ lực lượng vô hình lập tức bao trùm lên thân thể Tát Kim Đạp Sâm cách đó không xa. Ông! Một cỗ lực lượng kinh người bỗng nhiên sinh ra trong thiên không. Trong hư không, Kiệt Sâm như một thần minh đứng ngạo nghễ, đôi con ngươi lạnh băng nhìn chằm chằm phía trước, như thần linh đi tới từ thời viễn cổ, coi rẻ thiên địa vạn vật, đôi mắt bình tĩnh không hề có một tia cảm tình. Giờ khắc này trong mắt hắn, Tát Kim Đạp Sâm tựa hồ không còn là một con người mà cũng không phải là một Nguyệt Huy Thiên Thần cường đại, chỉ là một linh dược bình thường. Oanh! Thiên địa hỗn độn, từng đạo hỗn độn khí tức diễn biến trong hư không, như thác nước từ trên trời giáng xuống, mỗi một tia khí tức ẩn chứa uy áp đáng sợ, không ngừng từ trên cao tràn xuống. Không ai có thể hình dung giờ khắc này, trong cảm giác của mọi người hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại thân ảnh lạnh lùng của Kiệt Sâm. Hai tay hắn huy động như cối xay, dùng thiên địa làm vật chứa nghiền áp tinh luyện thế gian vạn vật. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1617, Lam Nguyệt Cổ Sâm thổ lộ. A, ngàn vạn hỗn độn khí tức bao phủ, trong miệng Tát Kim Đạp Sâm phát ra tiếng gầm rú thê lương. Vô số khí tức hỗn độn quấn lên thân thể hắn, không ngừng quanh quẩn ăn mòn. Ba ba ba. Thân hình đầy vết thương của hắn thoáng chốc bạo liệt, từng đạo vết sạn nhanh chóng xuất hiện, máu tươi phun ra tung tóe, từng trận thanh âm nổ đùng trầm đục vang lên, xương cốt cơ nhục đều tan vỡ. Hộ cho ta. Thần sắc hắn vặn vẹo, trong miệng ra sức giống to, kim sắc quang hồng vô tận từ trong cơ thể hắn lập tức bắn ra, ngàn vạn kim sắc quang hồng đem thiên địa nhuộm thành một mảnh ấm ánh. Thần lực khủng bố của Nguyệt Huy Thiên Thần không ngừng phóng thích ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một tầng kim sắc quang cháo bảo hộ bên ngoài thân thể hắn. Đồng thời thân hình hắn hướng chân trời lao nhanh như thiểm điện. Hắn có thể cảm nhận được bị chiêu oanh kích của Kiệt Sâm làm thân thể hắn trọng thương rất nặng, thân thể đều bị vỡ vụn. Một cỗ cảm giác nguy cơ làm hắn không rét mà run bay lên trong lòng hắn, lập tức lan tràn khắp toàn thân của hắn. Bản thân hắn là Nguyệt Huy Thiên Thần, có được sinh mệnh lâu dài, trong thế giới nguy cơ trùng trùng như thiên thần giới, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, xông qua cấm khu tử vong, chiến qua ác thú tuyệt thế, lấy được đường sống dưới tay thật nhiều linh thần cường đại hơn hắn, nhưng chưa bao giờ giống như giờ khắc hôm nay tử vong lại cách hắn gần đến như thế. Giờ phút này hắn đã không còn chút dũng khí đối mặt với Kiệt Sâm, trong lòng của hắn chỉ còn lại một ý niệm, đó chính là phải trốn, phải chạy thoát khỏi chỗ này. Oanh! thần lực vô tận lập tức thiêu đốt, hình thành một cỗ lực lượng quét ngang hết thảy, khí cơ khủng bố tuyệt thế tỏa khắp, bộc phát toàn lực chỉ muốn rời khỏi nơi đây. Làm tổn thương người của ta, ta lại cho ngươi rời khỏi sao? Thanh âm lạnh băng vang lên cuối chân trời, trong đó đè nén phẫn nộ vô tận, trong hư không đôi mắt Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn chăm chú thân hình đang chạy thục mạng của Tát Kim Đạc Sâm, hai tay dùng sức đè ép xuống. Oanh long long! Hai ngũ sắc cử trưởng hiện hiện trong không gian, hung hăng đánh ra, đem Tát Kim Đạc Sâm đè ép giữa hai bàn tay. Trời và đất như hợp lại trong thời khắc này, quang mang vô lượng bắn ra, bao phủ hết thảy. Ca ca ca. Thanh âm tiếng nghiền nát chói tai vang lên, trong ánh mắt hoảng sợ của Tát Kim Đặc Sâm, kim sắc quang cháo bao bọc quanh thân hắn lại yếu ớt như vỏ trứng, lập tức bị ép thành bột vụn, hai cỗ ngũ sắc thần mang quét ngang hết thảy nghiền lấy thân thể hắn. Không! Hắn trừng lớn hai mắt, trong miệng phát ra tiếng gầm rú thê lương kinh sợ giống to, muốn ngăn trở một kích chí mạng kia nhưng chỉ vô dụng, hỗn độn khí tức vô tận thoáng chốc đã chôn vùi lấy hắn, đem hắn biến thành một chùm huyết vụ. Thiên địa luyện hóa huyết chính là tuyệt kỹ chí cao của Đông Cực Thần Vương Tư Đặc An, dùng linh dược học làm kỹ thuật, đem thế gian vạn vật đều xem thành linh dược. Dùng thiên địa làm lô đỉnh, luyện hóa hết thảy. Nếu là trước kia với thực lực thượng vị linh thần của Kiệt Sâm, muốn thi triển thiên địa luyện hóa quyết chỉ sợ muốn đánh trọng thương Nguyệt Huy thiên thần như Tát Kim Đạc Sâm thật không có khả năng. Dù sao chênh lệch giữa hai đẳng cấp thật sự là quá nhiều, nhưng không ngờ lúc Tát Kim Đạc Sâm tới đột kích thì vừa lúc Kiệt Sâm tấn cấp dược thần thập giai. Dược thần, đây là một danh xưng vô cùng trầm trọng, đại biểu cho cực hạn đại đạo trở lại nguyên thủy, diễn hóa vạn vật, sáng tạo sinh mạng, không gì làm không được. Với tạo nghệ dược thần thập giai của Kiệt Sâm kết hợp với pháp quyết nhịp thiên thiên địa luyện hóa quyết, muốn giết Nguyệt Huy thiên thần Tát Kim Đặc Sâm thật sự là thật dễ dàng. Thiên địa luyện hóa quyết tinh luyện tinh hoa. Trong hư không, Kiệt Sâm gầm nhẹ một tiếng, thần lực nước lũ bao trùm lên huyết nhục Tát Kim Đặc Sâm, đem hắn tinh luyện thành một đoàn chất lỏng màu vàng, mà trong chất lỏng hiện ra một đạo pháp tắc thần liên không ngừng chìm nổi bên trong. Xoạt! Hai tay Kiệt Sâm liên tục huy động, hai mắt như mặt trời, thân hình như núi cao, không ngừng vũ động, từng đạo khí tức khủng bố theo hai tay hắn nổ bắn ra, thiên địa biến thành một mảnh hỗn độn, uy áp đáng sợ tỏa khắp cửu thiên thập địa, tung hoành ngũ hồ tứ hải, muôn phương quy hướng, độc bá thiên hạ. Phanh! Cuối cùng pháp tắc thần liên của Tát Kim Đặc Sâm đều nổ đùng ra, hóa thành một tùm khí vụ màu vàng. Cuối cùng kết hợp cùng một chỗ với đoàn chất lỏng vàng kim, hình thành một viên kim sắc hạt châu bị Kiệt Sâm thu nhập vào trong chiến thần tháp nơi mi tâm. Đột nhiên hết thảy chung quanh đều quy phục bình tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Kiệt Sâm! Chủ nhân! Thế nào? Xa xa, vẻ mặt mọi người tràn ngập vẻ khó thể tin nhìn chừng chừng hết thảy cảnh tượng xảy ra trước mắt. Một Nguyệt Huy thiên thần cường đại chỉ trong chớp mắt đã bị Kiệt Sâm đánh chết, luyện hóa, loại thị giác mãnh liệt cùng xung động tâm lý làm trong đầu bọn họ chỉ còn vang lên thanh âm ông ông, trong lúc nhất thời cả người ngây dại. Giờ khắc này trong suy nghĩ của tất cả mọi người, hình tượng của Kiệt Sâm đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn, tạo thành một hình ảnh vĩnh viễn không thể phai mờ, chiếu sâu vào trong nội tâm hết thảy mọi người. Kiệt Sâm. Đúng lúc này một thanh âm rên rỉ yếu ớt đột nhiên vang lên, vọng lại bên tai tất cả mọi người, thanh âm tràn đầy vẻ nhu nhược lẫn yêu thương, mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, một màn trước mắt làm hốc mắt tất cả đều đỏ lên. Cách đó không xa trong hư không, toàn thân Lam Nguyệt Cổ Sâm tán giật ra thanh sắc quang mang, sắc mặt tái nhợt, thân thể như một thiên sứ bị bẻ gãy đôi cánh, từ trên không chậm rãi ngã xuống. Lam Nguyệt Cổ Sâm. Kiệt Sâm lo lắng kêu lên, thân hình nhoáng qua liền ôm lấy thân thể nàng vào lòng. Theo trong cảm giác của Kiệt Sâm, giờ phút này khí tức trên thân Lam Nguyệt Cổ Sâm không ngừng phập phồng, sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt. Lúc trước tuy nàng dùng thiên phú bản thân ngăn chặn công kích của Tát Kim Đặc Sâm, nhưng cấp bậc giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, Lam Nguyệt Cổ Sâm vẫn đã bị trọng thương, sắp phải vẫn lạc. Lam Nguyệt Cổ Sâm. Kiệt Sâm run rẩy hai tay ôm lấy nàng. Kiệt Sâm, ta không được. Sắc mặt Lam Nguyệt Cổ Sâm tái nhợt, yếu ớt lên tiếng. Không, nàng sẽ không có chuyện gì đâu, nàng sẽ không có chuyện gì đâu. Kiệt Sâm nhìn Lam Nguyệt Cổ Sâm thanh âm run rẩy. Lam Nguyệt Cổ Sâm lắc đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười sầu thảm. Không cần an ủi ta rồi, tự mình biết rõ chính mình đâu. Lam Nguyệt Cổ Sâm đầy nhu tình nhìn qua Kiệt Sâm. Có câu nói, ta vẫn muốn nói với huynh, nhưng làm thế nào cũng không mở miệng được. Hiện tại, ta nhất định phải nói ra, bởi vì ta biết rõ nếu như ta không nói ra, về sau sẽ không còn cơ hội. Ta... Trên mặt Lam Nguyệt Cổ Sâm hiện lên vẻ đỏ ửng. Ta thích huynh. Hai hàng nước mắt từ khóe mắt Lam Nguyệt Cổ Sâm lặng yên chảy xuống, nhỏ trên tay Kiệt Sâm, lành lạnh, âm ấm, giống như trái tim Lam Nguyệt Cổ Sâm. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1618. Cầu cứu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không còn chút âm thanh. Mái tóc dài màu xanh bay múa. Lam Nguyệt Cổ Sâm im im lặng lặng nằm trong ngực Kiệt Sâm. Khóe mắt hắn còn lưu nước mắt. Dưới hào quang chiếu xuống càng trở nên lóng lánh. Lam Nguyệt Cổ Sâm cứ như vậy lặng yên không còn hơi thở. Lam Nguyệt Cổ Sâm. Ở bên cạnh truyền tới tiếng hô to của nhóm người bị tư pháp mổ. Tiếng hô to phảng phất như xuyên qua ngực Kiệt Sâm. Kiệt Sâm kinh ngạc ngây người, đột nhiên nước mắt chảy xuống. Không. Thanh âm tê tâm liệt phế lập tức vang vọng khắp bầu trời. Ngay khi Lam Nguyệt Cổ Sâm lặng yên nhắm mắt, Kiệt Sâm cảm thấy trái tim mình trong nháy mắt như vỡ vụn. Trong đầu hắn đều hiện ra những hình ảnh từng ở chung trong quá khứ với Lam Nguyệt Cổ Sâm. Hắn vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt tại đại sảnh giao dịch ở Thiên Không Thành. Kiệt Sâm từ trong tay Lam Nguyệt Cổ Sâm nhận được 9 viên đế cấp một hệ linh hạt dùng cấu trúc cửu linh tổ khí trận. Còn nhớ rõ Lam Nguyệt Cổ Sâm thật cường thí chạy đến cùng mình ở lại trên hóa thần đảo cùng nhau tu luyện. Còn nhớ rõ cuộc chiến sinh tử đấu cùng nhau hỗ trợ, đồng cam cộng khổ. Ôm lấy ta. Bên trong cấm địa thất tinh hải, Lam Nguyệt Cổ Sâm lo lắng cho Kiệt Sâm độc thân tiến vào bên trong vòng xoáy thí cho nên trường bào nghiền nát, thân thể bị thương, may mắn được Kiệt Sâm cứu lên, thẹn thùng tựa vào trong ngực của hắn. Thần Phong Đế Quốc, Khai La Đế Quốc, Tổ Thiên Tài 6 người lần lượt quyết chiến, lần lượt cùng sinh cùng tử. Từng màn đều rõ ràng hiện hiện trong đầu Kiệt Sâm. Kiệt Sâm. Bên tai Kiệt Sâm giờ phút này tựa hồ còn quanh quẩn thanh âm nhẹ nhàng của Lam Nguyệt Cổ Sâm như mọi người, bình tĩnh không mang chút dao động, lưu nhã, tươi mát, mà nụ cười của nàng cũng sáng lạn như một loài hoa vô cùng thánh khiết. So sánh với Khắc Lôi Nhã, Lam Nguyệt Cổ Sâm không tiện bày tỏ ý nghĩ của mình, nàng chỉ luôn ở một bên yên lặng nhìn chăm chú, phảng phất như một tiên nữ hạ phàm thanh lệ thoát tục. Không nhiễm chút nhân gian khói lửa. Nàng chưa bao giờ chủ động yêu cầu thứ gì, vẫn luôn lãnh đạm như u lan trong sơn cốc, lặng yên kề cận, nhưng ở bên cạnh Kiệt Sâm vẫn luôn có hình bóng nàng làm bạn. Ở chung một chỗ cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm, không có sự thay đổi kịch liệt ầm ầm sóng dậy, nhưng lại có cảm giác yên lặng thanh bình như con thuyền luôn tìm về bến cảng. Trong lơ đãng Kiệt Sâm đột nhiên phát hiện, bất chi bất giác giữa hai người cũng không ai rời khỏi được ai. Không, không, không thể nào đâu. Kiệt Sâm không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt. Trong nội tâm Kiệt Sâm thật sự không thể tin tưởng một màn mình chứng kiến hiện tại. Kiệt Sâm chưa bao giờ bị bất luận khó khăn hay hiểm cảnh nào đánh bại, nhưng trong lòng bây giờ đã hoàn toàn mất đi sức sống, biến thành tro tàn. Làm sao? Bị Tư Pháp Mỗ cũng ngây ngẩn cả người. Lam Nguyệt Cổ Sâm, nhóm người Tạp Tắc Nỗ Tư cũng giật mình, ở chung với Kiệt Sâm lâu như vậy nhưng họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hôm nay của Kiệt Sâm, đôi mắt màu đen sắc bén tràn đầy bi thương, tĩnh mịch, thậm chí làm trong lòng mọi người cảm giác run rẩy. Đây là cảm giác tuyệt vọng như thế nào? Kiệt Sâm! Mọi người vây quanh gần như bật khóc. Oanh long long! Nhưng đúng ngay lúc này, trên thân thể đã mất đi sinh cơ của Lam Nguyệt Cổ Sâm đột nhiên bộc phát ra một đạo thanh sắc quang mang chói mắt, đạo thanh sắc quang mang thẳng nhập trời cao, một gốc thánh thụ hư ảnh khổng lồ hiện hiện trong hư không, sau đó không ngừng nhỏ đi, thân hình Lam Nguyệt Cổ Sâm đang nằm trong lòng Kiệt Sâm chậm rãi tan biến, cuối cùng thanh sắc quang mang rơi xuống. Chỉ còn lại một gốc tiểu thụ linh lung cao chừng vài tấc xuất hiện trên hai tay Kiệt Sâm. Đây là... Một màn này làm tất cả mọi người đều ngây dại. Kiệt Sâm cũng ngơ ngác nhìn thánh thụ trong tay mình, đôi mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Thánh tộc nhân, Lam Nguyệt Cổ Sâm là thánh tộc nhân. Sau khi chết hóa thành thánh thụ là gì tượng truyền thuyết mà chỉ có người thừa kế huyết mạch thánh tộc nhân mới có được. Lam Nguyệt Cổ Sâm hóa thành thánh thụ, căn cứ theo quy tắc của thánh tộc nhân, Lam Nguyệt Cổ Sâm vẫn còn chưa chết. Ở bên cạnh truyền qua thanh âm kêu lên kinh hãi của ba người A Đức Hoa Khắc. Thân thể Kiệt Sâm chấn động mạnh, bỗng nhiên xoay người. Suy. Thân ảnh hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người A Đức Hoa Khắc, khó thể tin lớn tiếng hỏi: "A Đức Hoa Khắc, các ngươi nói cái gì? Thánh tộc nhân, cái gì là thánh tộc nhân?" Thần sắc Kiệt Sâm kích động, trong đôi mắt tuôn ra đoàn tinh mang chưa từng có. "Chủ nhân, là như thế này." A Đức Hoa Khắc vội vàng nói. "Thánh tộc nhân là một chủng tộc chỉ có thiên thần giới mới có, ở thời viễn cổ vô cùng cường đại, trong truyền thuyết bọn họ đều từ thần dược thông linh chuyển hóa thành người trở thành một chủng tộc, từng tộc nhân đều là thần dược trời sinh. Hấp thu tinh hoa của bọn họ có thể tăng lên thực lực linh thần, chính bởi vì như thế nên thánh tộc nhân rất khó sinh tồn tại thiên thần giới, đều phải ẩn nấp hành tung, rất dễ dàng bị linh thần đuổi giết, bởi vậy theo truyền thuyết bọn họ đã hoàn toàn diệt tuyệt tại thiên thần giới. Mà ở thiên thần giới cũng có truyền lưu một cách nói, bên trong thánh tộc nhân có một người thừa kế huyết mạch, sau khi bọn họ bị đánh chết cũng sẽ không hóa thành tinh khí thần dược mà hóa thành bản thể. Ở trong trạng thái như vậy kỳ thật bọn họ vẫn chưa chết, chỉ có điều theo thời gian trôi qua bản thể của họ sẽ từ từ héo rũ, như vậy mới thật sự là tử vong. Thánh tộc nhân, bản thể là thần dược, thông linh hóa thành người. Trong đầu Kiệt Sâm có một đạo linh quang nháy mắt hiện lên, cả người như chợt bừng tỉnh. Với tạo nghệ dược thần thập giai của hắn, hồi tưởng lại toàn bộ những chuyện xảy ra với Lam Nguyệt Cổ Sâm trong dĩ vãng, lập tức phân biệt ra được lời nói của ba người A Đức Hoa Khắc chí ít có 8 phần khả năng là sự thật. Nếu nói như vậy kỳ thật Lam Nguyệt Cổ Sâm còn chưa chết, chỉ là hóa thành gốc thánh thụ này mà thôi. Kiệt Sâm cúi đầu nhìn thân hình có chút run rẩy lên. Nếu như đã là thần dược thông linh biến hóa, như vậy Lam Nguyệt Cổ Sâm có cơ hội từ thánh thụ hóa thành hình người lần nữa, chân chính sống lại hay không? Kiệt Sâm thì thào, đột nhiên nhìn chằm chằm A Đức Hoa Khắc. A Đức Hoa Khắc, ngươi nói cho ta biết sau khi thánh tộc nhân hóa thành thánh thụ, làm sao mới có thể sống lại, có biện pháp nào cứu vãn hay không? A Đức Hoa Khắc lắc đầu. Chủ nhân, tin tức về thánh tộc nhân ở thiên thần giới tuy truyền lưu rất rộng, nhưng suốt mấy vạn năm nay căn bản không có ai nhìn thấy thánh tộc nhân, cho nên có thể cứu Lam Nguyệt Cổ Sâm hay không ta chưa từng nghe qua. cho nên cũng không biết có biện pháp nào giúp cho thánh tộc nhân sau khi hóa thành thánh thú còn có thể hóa thành hình người trở lại. Ở bên cạnh hai người Ban Ni An cũng lắc nhẹ đầu. Sắc mặt Kiệt Sâm lập tức biến đổi. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1618. Cầu cứu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng tuy chúng ta không biết, cũng không có nghĩa là Lam Nguyệt Cổ Sâm không có cách cứu, chỉ có điều do địa vị của chúng ta tại thiên thần giới còn thấp kém nên không biết được mà thôi. Các ngươi không biết, vậy còn người nào biết đây? Kiệt Sâm thì thảo nói, thánh tộc nhân chỉ có thiên thần giới mới có, tại Tư Đặc An Đại Lục căn bản không tồn tại, Kiệt Sâm bọn họ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói, làm sao biết được nên làm sao cứu chữa. Kiệt Sâm cúi đầu nhìn thánh thủ trong tay. Thánh thủ cao vài tấc, sáng ngời long lanh, xinh xắn lanh lợi, ở trong tay Kiệt Sâm tản ra thanh mang nhu hòa, nhưng Kiệt Sâm có thể cảm nhận được sinh cơ bên trong đang theo thời gian chậm rãi tiêu tán, cho dù tốc độ rất chậm nhưng nếu tiếp tục như vậy vẫn sẽ có một ngày hoàn toàn biến mất. Không, Kiệt Sâm không cách nào tiếp nhận sự thật này. Tuy hiện tại Lam Nguyệt Cổ Sâm hóa thành thánh thủ vẫn còn chưa chết, nhưng cuối cùng chẳng lẽ vẫn sẽ héo rũ mà chết hay sao? Làm sao bây giờ? Lam Nguyệt Cổ Sâm, Kiệt Sâm hoàn toàn sắp bị bức tới phát điên. Ai? Bị Tư Pháp Mỗ nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Kiệt Sâm chỉ biết thở dài. Tác Kim Đặc Sâm thật sự là quá mạnh mẽ, vừa ra tay đã khống chế được mọi người. Với thực lực Nguyệt Huy Thiên Thần của hắn, mọi người căn bản không sao ngăn cản nổi. Nếu có Bố La Đạt Đại Nhân ở đây thì tốt rồi, với thực lực của hắn sẽ không phát sinh loại chuyện này. Kiệt Sâm còn đang đắm chìm trong bi thương chợt nghe được ba chữ Bố La Đạt. Bố La Đạt. Thân thể Kiệt Sâm run lên, đôi mắt chợt phát sáng. Lam Nguyệt Cổ Sâm nói trước kia nàng xuất hiện bên trong thần dược điện của tổ tiên Tư Đặc An, nghĩ tới nhất định có quan hệ tới tổ tiên, như vậy Bố La Đặc tiền bối là một trong năm đại thần tướng dưới trướng tổ tiên, nhất định sẽ biết rõ lai lịch của Lam Nguyệt Cổ Sâm, nói không chừng cũng sẽ biết làm sao cứu được nàng. Giờ khắc này trong nội tâm Kiệt Sâm đột nhiên toát ra một tia hy vọng. Đúng, Bố La Đạt Đại Nhân nhất định sẽ biết được phương pháp có thể cứu sống Lam Nguyệt Cổ Sâm. Nhóm người bị Tư Pháp Mỗ cũng kích động lên tiếng. Bố La Đạt, một trong năm đại thần tướng dưới trướng Đông Cực Thần Vương, sát thần. Với thân phận năm xưa của hắn, nhất định sẽ hiểu rõ về thánh tộc nhân hơn chúng ta rất nhiều. Ba người A Đức Hoa Khắc cũng liên tục gật đầu. Hơn nữa khi ta còn ở thiên thần giới đã từng nghe nói, năm đó Đông Cực Thần Vương Tư Đặc An vẫn lạc, bởi vì thân phận dược thần của hắn nên nhất định có quan hệ tới thánh tộc nhân. Ban Ni An cũng lên tiếng, đi tìm Bố La Đặc tiền bối. Kiệt Sâm liền quyết định chủ ý, cứ làm như thế. Kiệt Sâm cúi đầu nhìn Lam Nguyệt Cổ Sâm đã hóa thành thánh thủ nằm trong tay hắn. Thánh thủ nhẹ nhàng chập chờn như muốn đáp lại ánh mắt của Kiệt Sâm. Lam Nguyệt Cổ Sâm chịu đựng một chút. Kiệt Sâm khẽ nói, ánh mắt nhìn qua nhóm người bị Tư Pháp Mỗ. Chư vị, chuyện tại Linh Dược Sư Tháp đành phiền toái các vị rồi. Được, Kiệt Sâm ngươi đi đi. Bị Tư Pháp Mỗ vội vàng lên tiếng. Kiệt Sâm đừng quá khổ sở, Lam Nguyệt Cổ Sâm nhất định sẽ không sao. Trước khi gặp ngươi nàng vốn là đệ nhất thiên tài của Linh Dược Sư Tháp chúng ta đó thôi. Tạp Tắc Nỗ Tư an ủi. Kiệt Sâm miễn cưỡng cười gượng, đột nhiên ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ ác liệt, thân hình chấn động mạnh, tư không thoáng chốc hiện ra khe hở, thân hình Kiệt Sâm hóa thành lưu quang lập tức lao vào vết nứt không gian biến mất trên tư không. Tạp Tắc Nỗ Tư bọn họ nhìn theo bóng lưng Kiệt Sâm biến mất, trong mắt cũng lóe ra nước mắt. Lão thiên gia cầu ngài nhất định phải làm cho Lam Nguyệt Cổ Sâm sống lại. Trong hư không Tư Đặc An Đại Lục, một đạo ngũ sắc thân ảnh không ngừng lướt qua. Phải nhanh, nhanh thêm một chút nữa. Trong lòng Kiệt Sâm không ngừng mặc niệm, thần lực thiêu đốt làm tốc độ của hắn đạt tới mức nhanh nhất. Giờ phút này trong lòng Kiệt Sâm đã không còn ý nghĩ nào khác, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Linh Thú Sơn Mạch. Lam Nguyệt Cổ Sâm, nàng nhất định không có chuyện gì đâu. Trong lòng Kiệt Sâm không ngừng tự nhủ, nhìn vào thánh thủ Linh Lung trong ngực mình, trong mắt tràn đầy nỗi hy vọng. Linh Thú Sơn Mạch rốt cuộc đã tới. Kiệt Sâm toàn lực phi hành, chưa đầy một canh giờ hắn đã đi tới Linh Thú Sơn Mạch. Oanh! Kiệt Sâm không hề có chút ý che giấu hành tung của chính mình, lập tức xông vào Linh Thú Sơn Mạch, khí tức hùng hồn lan ra, toàn bộ linh thú bên trong đều hoảng sợ phủ phục trên mặt đất, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi nhìn lên bầu trời. Nhanh như một đạo ngũ sắc thần quang, Kiệt Sâm lao nhanh về phía trước, chỉ một lát sau đã nhìn thấy ngọn núi màu đỏ quen thuộc xa xa. Trái tim Kiệt Sâm thoáng chốc run rẩy lên, vừa lao nhanh vừa lớn tiếng kêu to: Bố La Đặc tiền bối! Bố La Đặc tiền bối! Thanh âm tiếng gọi của Kiệt Sâm như sấm sét lôi đình vang vọng trên bầu trời Linh Vũ Sơn Mạch, không ngừng truyền về phía trước. Kiệt Sâm, sao ngươi lại đến? Ngay khi Kiệt Sâm vừa đi tới trước ngọn núi màu đỏ, chuẩn bị xông thẳng vào trong, một đạo hỏa hệ linh lực xuất hiện ngay trong hư không, ngưng tụ thành một đạo hỏa hồng thân ảnh. Chính là sát thần Bố La Đặc. Bố La Đặc nhìn qua Kiệt Sâm hỏi nhanh: Kiệt Sâm, chuyện gì phát sinh rồi sao? Khi nãy hắn đang ở trong không gian của mình chữa thương, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được khí thế cường đại của Kiệt Sâm tràn tới, đồng thời cũng nghe được thanh âm tiếng gọi lo lắng của Kiệt Sâm, liền lập tức xuất hiện ở bên ngoài núi. Khi hắn đi tới gần Kiệt Sâm, trong lòng không khỏi chấn động mạnh mẽ. Ở chung với Kiệt Sâm thời gian dài như vậy, Bố La Đặc cũng rất hiểu rõ tính cách của Kiệt Sâm. Trong suy nghĩ của hắn, vô luận gặp phải sự tình gì, Kiệt Sâm cũng vô cùng bình tĩnh, cho dù gặp phải nguy cơ sinh tử cũng là như thế. Tựa hồ trong thiên địa này căn bản không có sự tình gì đáng giá cho hắn sao động. Nhưng giờ phút này trên mặt Kiệt Sâm lại tràn đầy lo lắng, ánh mắt bối rối. Bố La Đặc chưa từng nghĩ qua có một ngày Kiệt Sâm sẽ lộ ra thần sắc như thế. Bố La Đặc tiền bối, khi nãy Linh Dược Sư Tháp bị thiên thần giới Tát Kim Đặc Sâm tập kích, Lam Nguyệt Cổ Sâm nàng. Hiện tại nàng rất nguy hiểm. Kiệt Sâm liền nói nhanh: Tát Kim Đặc Sâm, không phải 10 năm trước hắn đã vào ám mai bí cảnh sao? Như thế nào còn sống? Bố La Đặc cau mày, nhưng hắn lại nhìn qua Kiệt Sâm. Lam Nguyệt Cổ Sâm đâu? Hiện tại nàng đang ở đâu? Nàng ở chỗ này. Kiệt Sâm mở ra đôi tay, trong lòng bàn tay của hắn là một gốc tiểu thụ linh lung cao vài tấc xuất hiện ngay trước mặt Bố La Đặc. Đây là thánh thụ. Lam Nguyệt Cổ Sâm đã vấn lạc. Sắc mặt Bố La Đặc đại biến. Bố La Đặc tiền bối, Lam Nguyệt Cổ Sâm nàng, nàng còn cứu được không? Trong lòng Kiệt Sâm mang theo tia hy vọng nhìn Bố La Đặc. Bố La Đặc là một trong năm đại thần tướng dưới trướng Đông Cực Thần Vương, có được sinh mệnh dài lâu, địa vị cũng cực cao trong thiên thần giới. Với kiến thức của hắn, nói không chừng có thể cứu được Lam Nguyệt Cổ Sâm. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1619. Một đường sinh cơ. Kiệt Sâm đang đợi, hắn đã bắt đầu run rẩy. Nếu như Bố La Đặc nói không thể cứu, chỉ sợ chính Kiệt Sâm cũng không biết mình nên làm gì mới phải. Ai? Nhìn Lam Nguyệt Cổ Sâm biến thành tiểu thánh thụ hồi lâu, Bố La Đặc không khỏi than dài một hơi. Có thể hay không? Kiệt Sâm liền hỏi. Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm đã hết thuốc chữa, nàng đã vẫn lạc hóa thành thánh thụ, chỉ còn chờ héo rũ mà thôi. Bố La Đặc khổ sở nói. Thân thể Kiệt Sâm chấn động, thân hình giống như bị sét đánh, đứng sững sờ nơi đó, ánh mắt đột nhiên đỏ bừng, vội vàng nhìn bố La Đặc kêu lên. Không, không có khả năng. Bố La Đặc tiền bối, Lam Nguyệt Cổ Sâm nàng. Nàng chắc chắn có cách cứu đấy, đúng vậy, nhất định là có cách. Kiệt Sâm giống như phát điên, ánh mắt hoàn toàn không dám tin tưởng. Ai? Bố La Đặc nhìn Kiệt Sâm thở dài. Kỳ thật nếu muốn cứu, vẫn còn một phương pháp, nhưng loại phương pháp này, ai căn bản không có khả năng thực hiện. Là biện pháp gì vậy? Trong lòng Kiệt Sâm chấn động, vội vàng hỏi. Giờ phút này hắn giống như một người chết đuối nắm bắt cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, vô cùng bức thiết. Bố La Đặc không trả lời, chỉ nhìn qua Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, ta nghĩ ngươi còn chưa biết rõ lai lịch của Lam Nguyệt Cổ Sâm đi. Là thánh tộc nhân sao? Kiệt Sâm lên tiếng hỏi. Phải. Bố La Đặc gật đầu. Lam Nguyệt Cổ Sâm thật ra còn là công chúa của thánh tộc trong thiên thần giới. Trong đôi mắt bố La Đặc mang theo hồi ức. Năm đó thần vương bệ hạ cùng thánh tộc có quan hệ cực kỳ mật thiết, thánh tộc cực kỳ đặc thù, mỗi người đều là thần dược biến thành, trong cơ thể ẩn chứa tinh khí thần dược có thể so sánh với thần giai dược tề, nếu như người của thánh tộc bị đánh chết, sẽ biến thành tinh khí thần dược, hoàn toàn có thể giúp cho một thượng vị linh thần tấn cấp thành tinh diệu thiên thần, đó là chỉ cần tộc nhân bình thường. Mà người thừa kế huyết mạch của bọn họ càng thêm đặc thù, thần dược tinh khí của họ lớn tới mức làm cho người ta không sao tưởng tượng nổi. Bởi vậy ở tại thiên thần giới thánh tộc nhân thường thường sẽ bị những bộ lạc cùng những thế lực khác bởi giết. Vô số vạn năm qua chỉ có thể ẩn giấu trong một ít địa phương thật nguy hiểm trong thiên thần giới mới có thể sinh tồn. Năm đó thần vương bệ hạ bởi vì thân phận dược thần thập giai nên đối với khí tức thần dược tự nhiên vô cùng quen thuộc, trong quá trình đi khắp các địa phương trong thiên thần giới tìm kiếm thần dược, trong lúc vô tình từng gặp qua thánh tộc nhân, ban đầu song phương cũng hiểu lầm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng thần vương bệ hạ là dược thần. Làm sao lại vì tinh khí linh dược mà đi đánh chết thánh tộc nhân như những người khác trong thiên thần giới? Trải qua nhiều lần giao phong, thần vương bệ hạ đã cùng thánh tộc nhân trở thành bằng hữu. Thánh tộc nhân trời sinh là cao thủ gieo trồng thần dược, mà thần vương bệ hạ là có tạo nghệ linh dược học cường đại. Ở thời điểm cùng tộc trưởng thánh tộc trao đổi linh dược, đã bị tạo nghệ gieo trồng linh dược của đối phương thuyết phục. Mà tạo nghệ linh dược học của thần vương bệ hạ cũng làm cho tộc trưởng kia khâm phục, xem như thần nhân. Vào một ngày vị tộc trưởng thánh tộc đã nói ra một thỉnh cầu với thần vương bệ hạ. Bố La Đặc chậm rãi kể lại, bởi chuyện của Lam Nguyệt Cổ Sâm mà trong lòng Kiệt Sâm luôn sốt ruột nóng nảy, nhưng giờ phút này cũng bị câu chuyện của bố La Đặc hoàn toàn hấp dẫn. Thánh tộc nhân ở thời điểm tộc nhân sinh ra đều sẽ dùng hình thái thần dược xuất hiện, đời sau khi sinh trưởng tới mức độ nhất định là sẽ tiếp nhận thần thủy trong tộc tẩy lễ, sau đó hóa thành hình người. Nhưng vào lúc này nữ nhi của tộc trưởng thánh tộc công chúa được thần thủy tẩy lễ nhưng vẫn không cách nào hóa thành hình người. Tình huống như vậy trong thánh tộc thật sự vô cùng hiếm thấy, nhưng không phải là chưa từng phát sinh qua. Nếu như đã tiếp nhận thần thủy tẩy lễ nhưng vẫn không cách nào hóa thành hình người, như vậy đại biểu tiên thiên tinh khí trong cơ thể của tộc nhân kia còn chưa đủ, không cách nào thành hình, không bao lâu sẽ bị héo rũ, cũng giống như hài tử chết non trong nhân loại. Thế nhưng trong thánh tộc hết đời này tới đời khác bọn họ chỉ có một mạch đơn truyền, mà vì công chúa kia là hậu duệ của tộc trưởng thánh tộc, đối với thánh tộc mà nói đó là một đả kích không cách nào thừa nhận. Sau khi biết rõ tạo nghệ linh dược học của thần vương bệ hạ, tộc trưởng thánh tộc đã thỉnh cầu thần vương bệ hạ cứu sống công chúa thánh tộc. Vì công chúa kia chính là Lam Nguyệt Cổ Sâm. Kiệt Sâm đột nhiên lên tiếng, phải. Bố La Đặc gật đầu. Lúc trước sau khi thần vương bệ hạ kiểm tra xong, vì bản thân ngài là dược thần nên đối với thánh tộc cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, đã đáp ứng thỉnh cầu của tộc trưởng thánh tộc, mang theo bản thể thánh thủ của Lam Nguyệt Cổ Sâm rời khỏi thánh tộc, đi tìm kiếm phương pháp chữa trị cho nàng. Thần vương bệ hạ trải qua hơn ngàn năm nghiên cứu cùng thử nghiệm, cơ hồ đi khắp toàn bộ thiên thần giới, cuối cùng đã tìm ra cách xử lý, đó là dùng thần dược tinh hoa của 998 loại thần dược cường đại của thiên thần giới tiến hành tẩm bổ đền bù tinh khí thiếu sót của bản thể thánh thủ Lam Nguyệt Cổ Sâm. Nhưng không đợi thần vương bệ hạ kịp bắt đầu thực hiện, ở thời điểm đó thiên thần giới bộc phát đại chiến, thần vương bệ hạ bị bức lui lại giữ gìn Tư Đặc An Đại Lục. Dù ở tại Tư Đặc An Đại Lục nhưng thần vương bệ hạ cũng không quên lời hứa hẹn với thánh tộc. Ở Vân Vũ Triều Trạch bày ra cửu linh tù khí trận, hơn nữa đặt bản thể Lam Nguyệt Cổ Sâm vào trận nhãn, hấp thu thiên địa linh khí, lại có thêm thật nhiều thần dược cường đại của thiên thần giới lưu giữ chung quanh, cung cấp cho nàng hấp thu. Trải qua thời gian tẩm bổ đã giúp thánh thủ hóa thành hình người. Nói tới đây đôi mắt Bố La Đặc nổi lên nước mắt. Đáng tiếc thần vương bệ hạ không có cơ hội chứng kiến ngày đó thì ngài đã bị vẫn lạc. Bố La Đặc thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy cô đơn. Nguyên lai là như thế. Trong miệng Kiệt Sâm thì thào, cúi đầu nhìn tiểu thánh thụ. Giờ phút này rốt cuộc hắn đã hiểu được vì sao bên trong thần dược điện tại Vân Vũ Triều Trạch có một gian phòng bỏ tống, mà gian phòng này lại là vị trí hạch tâm của cửu linh tụ khí trận. Đồng thời cũng đã hiểu được bên trong thần dược điện vì sao lại có nhiều linh dược kỳ lạ như vậy, tại sao tinh khí lại hoàn toàn sói mòn, giống như bị đồ vật gì đó cắn nuốt. Mà Kiệt Sâm cũng đã hiểu được vì sao khi Lam Nguyệt Cổ Sâm tỉnh lại lúc còn ơ ấu thì phát hiện mình đã ở bên trong thần dược điện. Thẳng tới nay Kiệt Sâm vẫn tưởng là có người nào đó mang nàng đặt tại đó, lại không nghĩ tới bản thể thánh thủ của nàng vốn được đặt trong thần dược điện trải qua vài vạn năm mới có thể thành công biến hóa. Như vậy, Bố La Đặc tiền bối, theo lời ngài nói phương pháp cứu sống Lam Nguyệt Cổ Sâm rốt cuộc là thế nào? Kiệt Sâm run rẩy lên tiếng hỏi. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1620. Tiện vãng thiên thần giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bố La Đặc quay đầu nhìn qua Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, thánh tộc nhân vẫn lạc sẽ hóa thành bản thể thần dược. Ở trạng thái này kỳ thật nàng vẫn chưa chết, vẫn còn phương pháp cứu sống. Biện pháp này chính là dùng thần thủy mà chỉ có thánh tộc mới có để tiến hành tẩm bổ, có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, hóa thành hình người. Bất quá biện pháp này chỉ hữu hiệu một lần, mà theo lời của ta thì không thể thực hiện. Chỉ có thiên thần giới mới có thánh tộc nhân, nhưng chúng ta lại đang ở Tư Đặc An Đại Lục. Hơn nữa đã trải qua nhiều năm như vậy, không biết thánh tộc còn tồn tại trên đời hay không. Dù sao địa vị của thánh tộc tại thiên thần giới thật sự là quá mức đặc thù. Thiên thần giới sao? Hai tay Kiệt Sâm không tự chủ được siết chặt lại, trong nội tâm như đã làm ra quyết định nào đó. Ánh mắt hắn nhìn qua Bố La Đặc. Bố La Đặc tiền bối, ta đã quyết định đi tới thiên thần giới. Ánh mắt Kiệt Sâm kiên định, vô cùng kiên quyết. Nhìn thấy vẻ mặt của Kiệt Sâm, trên mặt Bố La Đặc hiện lên tia bất đắc dĩ. Kiệt Sâm, ngoài vấn đề này ra kỳ thật càng có một vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Cho dù thánh tộc nhân còn chưa bị diệt sạch, ngươi cũng có cơ hội tìm được. Thế nhưng ngươi chẳng lẽ không phát hiện Lam Nguyệt Cổ Sâm sau khi biến thành thánh thủ sinh cơ mỗi thời mỗi khắc đều đang bị giảm xuống. Bình thường sau khi thánh tộc nhân bị vẫn lạc phải trong vòng một tháng có được thần thủy tẩy lễ, bằng không đời sau khi sinh cơ biến mất hết cũng vẫn sẽ vẫn lạc. Ngươi không kịp tìm kiếm thần thủy à? Bố La Đặc thở dài. Vậy Kiệt Sâm giật mình, trong đôi mắt toát ra tia tuyệt vọng, run rẩy nói. Bố La Đặc tiền bối, chẳng lẽ không còn cách nào khác kéo dài quá trình sói mòn này nữa hay sao? Ai? Bố La Đặc lắc đầu. Ta từng nghe thần vương bệ hạ nói qua, nếu như có thể do dược thần thập giai liên tục đem tinh hoa thượng phẩm thần dược truyền nhập vào trong thân thể Lam Nguyệt Cổ Sâm, có thể kéo dài được quá trình sói mòn này. Thế nhưng Tư Đặc An Đại Lục ở đâu có thượng phẩm thần dược, lại càng không cần phải nói tới dược thần thập giai rồi, cho nên Bố La Đặc không nhịn được lắc đầu. Không, Bố La Đặc tiền bối, ta chính là dược thần thập giai. Đúng lúc này thanh âm Kiệt Sâm chợt vang lên, giống như tiếng sấm sét lôi đình, đem Bố La Đặc chấn động tới ngây dại. Ánh mắt của hắn rơi trên người Kiệt Sâm, mang theo vẻ khó thể tin, giống như chưa bao giờ nhận thức qua. Kiệt Sâm kinh hãi nói: Kiệt Sâm, ngươi tấn cấp dược thần thập giai rồi sao? Cũng khó trách Bố La Đặc lại giật mình đến như thế. Dược thần thập giai ở tại thiên thần giới thật sự là quá mức hiếm có, mỗi người đều được thiên địa ăn sủng, có được thiên phú khó lường. Tại thiên thần giới, dược thần thập giai địa vị chẳng khác gì lục phẩm trận pháp đại sư, được vô số cường giả cung kính. Lục phẩm trận pháp đại sư, đó là khái niệm gì? Tại thiên thần giới, tứ phẩm trận pháp đại sư có địa vị cực cao. Tuy nói thực lực tương đương tinh diệu thiên thần, nhưng địa vị lại không khác biệt gì nhật diệu thiên thần. Một khi xuất hiện sẽ trở thành thượng khách của tất cả các thế lực lớn. Mà ngũ phẩm trận pháp tông sư càng thêm hiếm có, tại thiên thần giới cũng không vượt qua số lượng 5 ngón tay. Lúc trước Đông Cực thần vương Tư Đặc An cũng chỉ là một ngũ phẩm trận pháp sư, có thể nói là đỉnh phong nhật diệu thiên thần, được hàng tỷ người trong thiên thần giới kính ngưỡng. Về phần lục phẩm trận pháp đại sư, đây là quá mức hiếm hoi, xuất hiện một người sẽ nhấc lên sóng to gió lớn trong thiên thần giới, đủ hấp dẫn hết thảy các đại thần vương chú ý cùng thỉnh mời. Đó là nói trận pháp sư, so sánh mà nói địa vị của dược thần rất cao, dù sao trận pháp chỉ có thể đề cao thực lực của thế lực lớn mà thôi. Mà dược thần ở lúc gặp nguy hiểm tính mạng là có thể cứu sống, thứ này không thể lấy vật gì để mà trao đổi được. Giờ khắc này trong mắt Bố La Đặc hiện lên hào quang, trong đôi mắt giống như có đạo hỏa diễm bốc cao, rơi lên trên người Kiệt Sâm. Theo Bố La Đặc toàn lực quan sát, lúc này hắn mới phát hiện hôm nay Kiệt Sâm quả nhiên đã khác hẳn dĩ vãng. Chỉ 10 năm thời gian ngắn ngủi, thực lực của hắn từ hạ vị linh thần tấn cấp tinh diệu thiên thần, mà trên người Kiệt Sâm còn có một tầng vũ khí nhàn nhạt bao phủ, làm trong lòng Bố La Đặc thật sự cả kinh. Loại vũ khí nhàn nhạt này cũng không phải vật chất chân thật nào đó, mà là biểu hiện của một loại đại đạo quy tắc, đại biểu phương diện lĩnh ngộ đại đạo quy tắc, cảm ngộ đối với sinh mạng. Loại vũ khí này dù là Bố La Đặc năm xưa vô địch trong hàng ngũ nhật diệu thiên thần cũng chưa từng có được, chỉ có trên người Đông Cực thần vương Tư Đặc An năm xưa mới có thể được nhìn thấy. Thật không ngờ Kiệt Sâm đã tấn cấp dược thần rồi, thật không sao tưởng tượng nổi, chẳng lẽ do thần vương bệ hạ đã hiển linh hay sao? Trong miệng Bố La Đặc thì thầm, thân hình rung rung. Dược thần thập giai sinh ra đời thật quá mức rung động, dù sao trong vô số vạn năm lịch sử của thiên thần giới tổng cộng cũng chỉ xuất hiện vài dược thần thập giai, độ khó thật sự là quá lớn, một gia tộc có thể xuất hiện hai dược thần thập giai, chuyện này càng không khả năng xảy ra. Trên thực tế nếu không phải Kiệt Sâm là người của hai thế giới, trải qua sinh tử chân chính, lĩnh ngộ được sinh mệnh áo nghĩa, hơn nữa trong quá trình công chúa thánh tộc Lam Nguyệt Cổ Sâm tấn cấp mà nhìn thấu được bản chất linh dược, hơn nữa kiếp trước từng đạt tới linh dược thánh sư cửu giai đỉnh phong, khai sáng ra linh dược lưu phái, nắm giữ được đại lượng tuyệt kỹ linh dược học, với thiên phú của Kiệt Sâm muốn tấn cấp dược thần chỉ sợ dù qua thêm ngàn năm cũng không có khả năng. Nhưng sau nỗi khiếp sợ qua đi, trên mặt Bố La Đặc vốn đang rung động lại lần nữa lộ ra nụ cười khổ, trong đó càng mang theo vẻ tiếc hận thật sâu cùng thống khổ khó nói nên lời. Kiệt Sâm, tuy ngươi đã tấn cấp dược thần thập giai, nhưng thần dược thượng phẩm chỉ có được trong một ít đất hoang tuyệt cảnh tại thiên thần giới trên Tư Đặc An Đại Lục, biết đi đâu mà tìm thượng phẩm thần dược. Nếu như Kiệt Sâm còn chưa tấn cấp dược thần, có lẽ Bố La Đặc còn chưa cảm khái tới mức như thế, nhưng hiện tại Kiệt Sâm thân là dược thần, lại không có thượng phẩm thần dược, làm nội tâm Bố La Đặc không nhịn được cũng phải thở dài. Bố La Đặc đại nhân, chẳng lẽ cả một đại lục lớn như vậy mà không có được dù là một gốc thượng phẩm thần dược sao? Kiệt Sâm khó thể tin nói. Ở trong tưởng tượng của hắn, Bố La Đặc là thủ hộ giả Tư Đặc An đại lục, trên người nhất định phải có thượng phẩm thần dược tồn tại, cho dù trên người không có nhưng trong chư thần chiến trường có lẽ sẽ có một hai gốc. Nhưng giờ phút này nghe lời nói của Bố La Đặc, trong lòng Kiệt Sâm không khỏi trầm xuống. Không có. Bố La Đặc cay đắng lắc đầu. Nếu chỉ là thần dược thì đại lục vẫn có một ít, nhưng mà thượng phẩm thần dược thật là không có dù chỉ một gốc, bằng không nội thương của ta đã không kéo dài nhiều năm như vậy. Trong lòng Kiệt Sâm run lên. Đúng vậy, ở đâu lấy được thượng phẩm thần dược đây?